tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 300 thánh tộc nhị hứa dịch đột nhiên nhớ tới Linh Ngao thượng nhân nói cái kia hẻm núi. Xem ra cũng là ma đằng bệnh mà thành. Đúng rồi. Hứa sư đệ. Chẳng biết viện quân khi nào đến. Ngươi đầu này có chuẩn tin. Ta cũng tốt cùng bọn hắn trả lời. Khoảng thời gian này quân tâm bất ổn. May mắn mà có trưởng giáo truyền tin nói. Ngươi đầu này đã có sách lược vẹn toàn. Mới miễn cưỡng ổn định lòng người. Lời nói này tịch trưởng lão nhẫn nhịn rất lâu. Hứa dịch không đề. Hắn thực sự nhìn không được muốn hỏi. Viện quân a, là có viện quân. Chậm nhất ngày mai sẽ có truyền tin. Tịch sư huyên không cần bồi ta. Ta mới vào tử vực. Chính mình đi dạo. Dứt lời, hứa dịch vọt người rời đi. Hứa sư để coi chừng tử vực không thể so nơi khác. Hung hiểm vạn. Tịch trưởng lão âm thanh mới truyền ra, hứa dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa dịch một đường hướng tây. Tử vực tuy quảng đại, nhưng đã thăm dò bộ phận địa lý đồ sách. Các thế lực lớn cùng hưởng, nhưng cũng vòng ra tốt một khối to. Hứa dịch hướng tây, chính là muốn đi thánh tộc chiếm lĩnh số một thông đạo nhìn xem. Đáp ứng tịch trưởng lão, dù sao cũng phải làm được. Huống chi, hắn cũng không thể để chu trưởng giáo đi được bất an. Mặc kệ ra tại gì loại động cơ, chu trưởng giáo đối với mình là vạn phần đủ ý tứ. Nhất là chu trưởng giáo chịu đem một bộ chân quý đan thi giao cho án tư. Cái này phần tâm ý, hứa dịch nhớ kỹ lại so cái gì đều nặng. Chu trưởng giáo nhất không bỏ xuống được Đông Hoa Tiên Môn. Cùng hắn đám này đồ tử đồ tôn, hứa dịch luôn luôn muốn toàn lực gắn bó. Một bên phi độn, hứa dịch không ngừng vận dụng tinh không tỏa tức thuật, muốn tìm không gian mảnh vỡ, nhưng thủy chung không có đoạt được. Nhất thời tìm kiếm không được, hắn cũng không nóng lòng. Hắn biết rõ, cho dù là có tinh không tỏa tức thuật, muốn tìm ra không gian mảnh vỡ cũng là muốn đụng đại vận. Đừng nhìn hắn tại Đông Hoa thế giới cùng Đông Cung thế giới tìm kiếm không gian mảnh vỡ tựa hồ cực dễ dàng. Kia là bởi vì hắn căn bản là biết hai nơi đại thế giới chỗ phương vị. Thật giống như một quả trứng gà bày tại trước mặt. Cẩn thận tìm kiếm, luôn có thể tìm ra vết sạn. Mà lúc này, hắn dù đã ở trứng gà nội bộ, nhưng cái này trứng gà đột nhiên bành trứng thành tinh cầu. Hắn nếu muốn tìm đến không gian mảnh vỡ, chỉ có thể dựa vào vận khí. Hứa dịch thử nghiệm phóng ra thần ý, quả nhiên gặp được kéo dài dày đặc trở ngại. Căn bản là không có cách xuyên thấu mảnh không gian này. Tựa hồ ý niệm tại mảnh không gian này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này điểm hắn trên tư liệu cũng đã sớm biết được. Giờ phút này bất quá là làm thí nghiệm. Hắn vốn là đối với chính mình thần ý có lấy tuyệt đối tự tin. Ai ngờ, tại mảnh không gian này, đồng dạng không thể xuyên thấu qua mảy may. Số một thông đạo, tạo hình dù cùng lối đi số ba không sai biệt lắm, lại là phóng đại bản, lớn hai lần có thừa, rộng gần một lần. Bên trong cũng chia dựa vào hai bên, dày đặc thiết trí rất nhiều nhà nhỏ. Tới gần tinh không vách tường nhị sự sảnh, thì càng lộ vẻ rộng lớn. Bố trí được càng là kiêu ngạo tại thánh đình tộc nhị sảnh. Giờ phút này trong phòng nhị sự cãi lộn đã kéo dài rất lâu. Lần này tham dự đều là thánh tộc một đám hạch tâm trưởng lão. Thánh tộc từ đại biến cuộc về sau cơ hồ từ bỏ khống chế toàn bộ thiên hạ toàn diện lui giữ. Chỉnh thể trọng tâm phân làm ba khu. Một chỗ là vòng thánh thành hạch tâm thành thị nhóm. Thứ hai chỗ chính là thiên hạ linh địa. Nơi thứ ba chính là cái này tử vực. Mà đặc biệt tử vực thù nhất thánh tộc coi trọng. Thánh tộc không ngừng khống chế số một cùng số chín thông đạo. Còn chiếm cứ diện tích lớn nhất kim tử vực. Nhìn xem thánh tộc thế lực, không kịp trước kia. Kỳ thật tinh hoa còn tại, càng vô cùng vì đáng sợ tốc độ. Tại khuyết trương lấy hạt tâm lực lượng nhóm. Sở dĩ lần này nghị sự xét tại số 1 trong thông đạo tổ chức, chính là bởi vì thánh tộc hạt tâm trưởng lão đoàn cơ bản đều chuyển qua tử vực. Trừ số ít tại số 1 trong thông đạo vòng thủ. Cái khác đều tại tử vực bên trong chiếm cứ một khối đảo nhỏ, mở ra lâm thời động phủ. Lần này hội nghị là đại trưởng lão tiếp nhận thánh chủ ý chỉ triệu tập chư vị hạch tâm trưởng lão triệu khai. Đề tài thảo luận hạch tâm chính là xử trí như thế nào Đông Hoa Tiên Môn. Nào có thể đoán được, lần này hội nghị nhiệt liệt chưa từng có, khác nhau to lớn, vài lần cãi lộn đều định không hạ nhạc xảo tới. Tranh chấp đến cuối cùng cơ bản phân hai phái. Một phái chủ trương kiên quyết đem Đông Hoa Tiên Môn nhổ tận gốc, không bằng đây, không đủ lấy vãn hồi thánh tộc vinh quang. Một phái khác chủ trương giấu tài, tạm nuôi răng nanh. Một khi thời cơ chín mùi, lại đem Đông Hoa Tiên Môn nhổ tận gốc. Yên lặng một chút, yên lặng một chút. Đều tuổi đã cao, từ đâu tới nóng tính như thế? Chủ tọa bên trên râu bạc trắng tóc trắng đại trưởng lão trùng điệp vỗ cái bàn, tạm thời áp đảo tràng diện, nhìn chằm chằm làm ầm ý được nhất Hoan Tam trưởng lão nói: "Lão Tam, muốn nhổ tận gốc Đông Hoa Tiên Môn, muốn chuẩn bị bao nhiêu binh mã, lại được gặp phải nhiều tổn thất lớn, ngươi tính toán qua không có? Chỉ riêng nói nhau nhau lấy muốn đánh, liền cái kế hoạch cũng định ra không ra." Như động chính là manh động hồng quang đầy mặt Tam trưởng lão nói: "Đại trưởng lão nói có lý, bất quá xuất binh kế hoạch là chiến lâu phụ trách, nhưng nhạc xảo còn phải trưởng lão hội định ra. Từ đại biến cuộc về sau, chúng ta thánh tộc toàn diện lui giữ, ném hơn phân nửa cái thiên hạ, uy vọng đã ngã xuống đến lịch sử nhất thấp điểm. Bây giờ Đông Hoa Tiên Môn dám ở trước mắt bao người đánh giết ta hạch tâm con cháu Khổng Trương, ta đường đường thánh tộc như không có tỏ thái độ, thiên hạ nhất định ré mắt. Cứ thế mãi, thánh tộc đem triệt để lưu lạc." Cùng Tam trưởng lão ngồi đối diện nhau Lục trưởng lão lại cười nói: "Tam trưởng lão nói đều là lời nhàm tai, loại này đạo lý ai không biết. Trước mắt chân chính đại cục không tại Đông Hoa Tiên Môn, thậm chí không tại Bắc Cảnh Thánh Đình, mà ở đây tử vực bên trong. Chỉ cần ổn trông hai nơi thông đạo cùng kim tử vực, ngày càng thắng thế tất nhiên tại ta. Nếu là manh động, gây nên cái khác bày phái nổi lên, tốt đẹp thế cuộc chắc chắn nước chảy về biển đông. Đừng nhìn Thái Thanh Thượng phái cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Đông Hoa Tiên Môn lúc, căn bản không để ý ngày xưa cùng Đông Hoa Tiên Môn giao tình. Chính đến chúng ta đơn độc đối phó Đông Hoa Tiên Môn lúc, trước hết nhất phản bội nhất định liền có hắn Thái Thanh Thượng phái. Hơn phân nửa thiên hạ đều mất đi, ta thánh tộc đã nói rõ bỏ thực liền hư, chỉ là một cái Khổng Trương, há có thể thay đổi loại này cố định chiến lược chính sách?" Tam trưởng lão hừ lạnh nói: "Chiếu ngươi ý tứ, chúng ta thánh tộc mặt mũi dứt khoát cũng đừng muốn. Sau này đừng nói chết một cái Khổng Trương, chính là chúng ta bị tru tuyệt, xem ai đến thay ngươi ngày càng ngày càng." Tam trưởng lão dốc hết sức chủ chiến, trừ Khổng Trương là hắn dòng chính người thân bên ngoài, chiến đường cũng về hắn phụ trách. Một khi đối ngoại chiến tranh mở ra, chiến đường tất nhiên sẽ nhận thánh tộc chính sách nghiêm trọng nghiêng, từ đó thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Mà Lục trưởng lão phản đối cũng không thuần túy, hắn phụ trách đối với tử vực toàn lực khai phát. Một khi khai chiến, loại này khai phát nhất định gián đoạn. Đang cùng Hứa Dịch suy đoán như vậy, thánh tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, hệ phái đông đảo, tranh đấu chưa từng từng dừng. Nhìn xem dần dần lại tranh ra hỏa khí hai người, cùng ôm các loại mục đích quấy nhập cãi lộn đám người, đại trưởng lão lần cảm giác tâm mệt mỏi. Bột một tiếng, hắn càng đem góc bàn vuốt ve một khối, đôi mắt như điện, trừng mắt đám người: "Giống như ngươi thế hệ như vậy, còn nói cái gì đem Đông Hoa Tiên Môn nhổ tận gốc? Chiến sự vừa mở, ngươi thế hệ trước tự loạn. Giống như loại này nổi loạn thánh tục còn dám vọng tưởng diệt địch, quả thực là người si nói mộng. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 181 chương 301 chém xuống, đại trưởng lão thực sự tức giận, không người dám nghịch hắn ý. Thánh chủ nhiều năm thanh tu, đại trưởng lão cơ bản liền đại biểu cho thánh tộc tối cao ý chí. "Lão Cửu, đừng buồn bực. Loại sự tình này còn phải ngươi quyết định. Đã lão tam cùng lão lục tranh được lợi hại, ý kiến của bọn hắn cũng không cần nghe. Ngươi có cái gì thì nói cái đó. Loại này trước mắt, ngươi cần gì phải giả câm vờ điếc. Đại trưởng lão trực tiếp điểm cửu trưởng lão tên. Luận túc trí đa mưu, cửu trưởng lão tại thánh tộc bên trong được cho thanh danh lan xa, cũng là đại trưởng lão nể trọng nhất chủ mưu. Cửu trưởng lão hữu khí vô lực nhìn đại trưởng lão liếc mắt, âm thầm oán thầm. Lão gia hỏa này vừa gặp đắc tội với người công việc, chuẩn sẽ đem mình đá ra. Cái gì lão tử túc trí đa mưu? Lão gia hỏa này mới là cáo già. Nháy mắt cửu trưởng lão tâm tình không tốt. Hắn xa so với cái khác trưởng lão càng thấy rõ đại trưởng lão. Cái này cực ít càn cương độc đoán lão gia hỏa luôn có thể dẫn sắt đến thế cục, hướng về hắn muốn phương hướng phát triển. Đã không công cao chấn chủ, cũng có thể đoàn kết đám lão gia này. Luận thủ đoạn, cái này đầy bàn tổng lại, cũng không sánh bằng cái này nhìn như chỉ biết chụp cái bàn lão gia hỏa. Cửu trưởng lão rất rõ ràng, cuộc diện trước mắt chính là đại trưởng lão có thể kiến tạo. Nếu không, hắn rất không cần phải nhất định để lục trưởng lão gấp trở về. Rõ ràng trong lòng có tính toán, lại muốn hắn chọc tới nhiều người tức giận. Thu quán tử lại là không cam lòng. Cửu trưởng lão cũng chỉ đành theo lệnh mà làm. Liền nghe hắn nói, chư vị, tam trưởng lão cùng lục trưởng lão đều có lý, chỉ bất quá đều qua tại phiến diện. Theo ý ta, ta thánh tộc thể diện đương nhiên không thể ném. Cùng lúc đó, ta thánh tộc cố định sách lược đương nhiên cũng không cho sửa đổi. Sở dĩ, ý của ta là muốn xả cơn giận này liền tốt, nhưng xuất khí cũng không nhất định muốn đem toàn bộ Đông Hoa Tiên môn đồng thời nhổ. Đừng bán cái nút, lão cửu, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi muốn làm sao cản ta chiến đường nhất định ủng hộ. Tam trưởng lão cất cao giọng nói. Hắn nhìn như thô kịch nhưng cũng khôn khéo, cửu trưởng lão thái độ, rõ ràng chính là đại trưởng lão thái độ, cái này lúc, hắn có thể không muốn cùng đại trưởng lão đối cứng. Vẫn là lão cửu lão thành mưu quốc. Hoàn toàn chính xác. Muốn xả cơn giận này, không phải chỉ đem Đông Hoa Tiên môn nhổ tận gốc con đường này. Tan họp về sau, lão cửu đi ta Xuân Huyên viện, lục ca ta bồi dưỡng nhiều năm xuân hoa những, hôm nay là đến khải phong thời điểm. Lục trưởng lão ngậm cười nói. Cửu trưởng lão vội vàng hướng hai người đáp lễ, một phen chi ứng về sau, liền nghe hắn nói, thu thập Đông Hoa Tiên môn sách lược có hay. Một, tự nhiên là cầm lối đi số 3 kẹt Đông Hoa Tiên môn cái cổ. Đông Hoa Tiên môn mặc dù hoành không giết ra cái Vương Thiên Thu, thực lực không tầm thường, nhưng không có khả năng vì Đông Hoa Tiên môn ngày ngày thủ về cái này lối đi số 3. Vương Thiên Thu qua lại trải qua, tin đường thu thập được có phần là kỹ càng. Ta cũng cẩn thận xem qua, phán đoán người này cùng Đông Hoa Tiên môn không có nhiều tình nghĩa, mà lại người là cách độc hành hiệp tính nết. Trông cậy vào hắn cả ngày vì Đông Hoa Tiên môn hết lòng hết sức là không thể nào. Sở dĩ trông cậy vào Vương Thiên Thu, cái này lối đi số 3 không có khả năng lâu dài. Sớm muộn sẽ tại ma triều bên trong hủy diệt. Mới nhậm chức Hồng Kiến Thông là minh bạch người. Lần này chúng ta hạ thiếp mời, hắn không trả lời, hiển nhiên chính là đang do dự bên trong. Sớm muộn muộn, bởi vì lối đi số 3, Đông Hoa Tiên môn còn phải cầu tới tới. Ai bảo cái này số 1 thông đạo cùng bọn hắn lối đi số 3 nằm cạnh gần nhất. Thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có chúng ta có thể viện binh lấy thủ. Thứ hai chính là nhằm vào Vương Thiên Thu tới một lần tinh chuẩn đả kích. Người này như trừ Đông Hoa Tiên môn lại không đáng để lo. Đương nhiên, người này tu vi cực kỳ đáng sợ. Liền Miêu Tổ loại này chân đan hậu kỳ nhân vật hung áp trong thời gian ngắn đều chiếm không được thượng phong. Sở dĩ nếu muốn giết bực này nhân vật, không phải là một thời ba khắc liền có thể vội vàng hoàn thành. Cái này cần chiến đường thích đáng chế định kế hoạch tác chiến, phái ra đỉnh cấp nhân mã. Trọng yếu nhất chính là phải có kiên nhẫn. họ Vương làm việc cực kỳ cẩn thận. Tại giết Khổng Trương về sau, thời gian ngắn, nhất định cần thủ môn hộ, sẽ không dễ dàng xuất ngoại, nên nắm chắc thời cơ chiến đấu sẽ khá khó khăn. Cửu trưởng lão tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Lập tức, hai mắt tỏa sáng. Toàn bộ số một thông đạo kế có 1/3 vị trí đột nhiên thoát thể rơi xuống. Cái này, đến cùng làm sao cái này? Từ đại trưởng lão trở xuống, tất cả mọi người đều mộng, hoàn toàn không hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Cho dù là ma triều đột kích, cũng không có khả năng phá hủy được rơi thông đạo bản thể, chỉ có thể từ thông đạo nhập khẩu tiến công. Chớp mắt kinh ngạc về sau, toàn thể thánh tộc hơn 20 vị trưởng lão điên cuồng từ đứt gãy vị trí vọt ra. Đã thấy chính đông ba ngoài trăm trượng, một vị áo xanh nam tử bằng hư ngự không, mặt mỉm cười nhìn về phía đám người. Vương Thiên Thu cửu trưởng lão há to miệng, buột miệng quát. Hắn cùng Hứa Dịch dù chưa từng gặp mặt, đã thấy qua Hứa Dịch hình ảnh, chỉ liếc mắt liền nhận ra Hứa Dịch tới. Nhận ra Hứa Dịch sát na, hắn bộ não cơ hồ muốn mất linh. Hắn xưa nay lấy lắm mưu giỏi đoán chứ danh, phán sự tình liệu địch khi hữu có sai lệch. Hắn mới kết luận Vương Thiên Thu sẽ co đầu rút cổ không ra. Giờ phút này, Vương Thiên Thu lại đơn thương độc mã đánh đi lên. Cái này hoàn toàn không hợp lý a, không có lý do a. Người này là muốn tìm chết ra ngoài ý định. Cửu trưởng lão dù hét phá Hứa Dịch thân phận, đại chiến lại không có chớp mắt khởi xướng. Giờ phút này, một đám trưởng lão chú ý trọng điểm căn bản không trên người Vương Thiên Thu, mà tại số một thông đạo mặt vỡ bên trên. Ngại tại tử vực bên trong hạn chế, số một thông đạo cũng không có thiết trí trận pháp, nhưng cách này cũng không hề cho thấy số một thông đạo có thể đủ bị phá hủy. Số một thông đạo chính là từ thiên viêm thạch rèn đúc mà thành, hao phí chẳng biết bao nhiêu đời người cố gắng mới thành tựu cách này vững chắc thông đạo. Chẳng những uy lực tuyệt luân hỗn loạn thiên ma vô pháp công phá, chính là chân đan hậu kỳ đại năng cũng không có khả năng công phá. Cho dù là một chút tu sĩ cường giả hợp lực phát động công kích, nhưng thiên viêm thạch bản thân liền có phân giải hợp lực năng lực. Bởi vì hợp lực phát động công kích, bản thân năng lượng sóng xung kích đều cực kỳ bề bộn. Loại này bề bộn công kích rơi vào thiên viêm thạch rèn đúc trên lối đi sẽ chỉ bị nhanh chóng phân tán, căn bản là không có cách đưa đến hợp lực công kích mục đích. Sở dĩ muốn đánh tan thiên viêm thạch thông đạo, chỉ có thể ỷ vào tu sĩ người sức mạnh công kích. Có thể trong thiên hạ, ai có thể bằng sức một mình phá hủy thiên viêm thạch? Một kích mà rơi, miệng vết cắt lưu loát, cái này đây không có khả năng. Tam trưởng lão trưởng khống chiến đường, bản thân liền là thánh tộc năm đại chân đan hậu kỳ cường giả một trong, kiến thức rộng rãi, chớp mắt liền nhận rõ thông đạo cắt miệng hình thành nguyên nhân. Càng là rõ ràng, trong lòng của hắn liền càng là rung động. Hắn thực sự không nghĩ ra giới này lại có người có thể oanh ra cường đại như thế một kích. Tôn giá đến đây, đến cùng ý muốn gì? Làm đại trưởng lão mặt trầm như nước, lạnh giọng hỏi, lại không quên hướng chúng thánh tộc trưởng lão truyền âm, tùy thời chuẩn bị bắt đầu dùng càn giác tỏa chân đại trận tiếp địch. Hứa Dịch cười nói, ngươi là thánh tộc ở đây chủ sự a, kỳ quái, không phải là các ngươi hạ thiếp mời vương mỗ đến đây sao? Vương mỗ đã đến, ngươi lại hỏi ta ý muốn gì? Làm các hạ còn chưa tỉnh ngủ a? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 302 bi phấn. Nếu là xưa nay có người dám như vậy nói chuyện với đại trưởng lão, thậm chí không cần đại trưởng lão chiêu hô, thánh tộc bên trong có là người nguyện ý mua tốt đại trưởng lão, sẽ làm cho người tới lập tức máu tươi tại chỗ. Lại cứ lúc này lại không ai đồng thủ, từng cái thánh tộc trưởng lão như bị làm định thân pháp, định ngay tại chỗ, riêng phần mình gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo mặt vỡ, tựa hồ nhất định phải suy nghĩ ra đến tột cùng không thể. Vương đạo hữu đã có thần thông như thế, Khổng mỗ chỉ đưa thiếp mời, đích thật là mạn đãi. Vương đạo hữu đã tới, còn xin đi vào ngồi xuống. Đại trưởng lão trầm mùn đến tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Hứa Dịch cười nói, ngồi thì không cần, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Đại trưởng lão nếu là không có gì chỉ giáo, Vương mỗ xác thực có một chuyện xin nhờ. Vương đạo hữu mới nói thẳng. Đại trưởng lão thần sắc nhàn nhạt, trong lòng đã nhẫn nhịn ngàn vạn hỏa khí. Họ Vương thực sự là phách lối đến không biên giới. Trước đem tốn hao vô số tiên tổ lực lượng mới rèn thành số một thông đạo, chém xuống một đoạn, lúc này lại dám đường hoàng nói có việc xin nhờ. Như thế làm việc, thánh tộc trong mắt hắn chỉ sợ cùng chùi đít giấy không có gì khác biệt. Hứa Dịch nói, ta Đông Hoa tiên môn thế đơn lực bạc, lối đi số 3 lại sát bên số 1 thông đạo, hai nhà tốt nhất vẫn là cùng nhau trông coi. Đến lúc đó, nếu là bộc phát ma triều, Vương mỗ hy vọng thánh tộc có thể kịp thời chi viện. Hai nhà nằm cạnh gần như vậy, tự nhiên được cùng hô hấp, chung vận mệnh. Được rồi, nên giao phó, Vương mỗ đã giao phó xong, liền không quấy rầy chư vị nghị sự cáo từ. Nói xong, Hứa Dịch thản nhiên đi, thân hình không vội không chậm, tựa hồ đang chờ thánh tộc chúng trưởng lão đuổi theo. Mà thánh tộc một đám trưởng lão vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, tựa hồ đưa mắt nhìn hắn trở lại. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản có phần là hiền hòa khuôn mặt, hoàn toàn bóp méo. Một đám trưởng lão đều phải cúi đầu, không dám cùng đại trưởng lão đối mặt. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất, bị người đánh tới cửa, ngay trước mặt mọi người, chặt đứt một đoạn thông đạo. Cái này cũng chưa tính, cái kia tên đáng chết, còn chỉ mặt gọi tên, muốn thánh tộc hỗ trợ duy trì lối đi số 3. Này chỗ nào là cái gì xin nhờ, rõ ràng chính là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Số 1 thông đạo bị chém rơi một đoạn, chính là người kia bày ở ngoài sáng, gác ở thánh tộc chúng trưởng lão chỗ cổ đao tử. Rõ ràng nói cho ngươi, nếu là không chịu hỗ trợ, Đông Hoa tiên môn lối đi số 3 nếu là bị hủy, hắn họ Vương tùy thời có thể hủy ngươi số 1 thông đạo. Đương nhiên, số 9 thông đạo nhất định cũng tại này đáng chết ra hỏa uy hiếp phạm vi bên trong. Đường đường thánh tộc chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Nếu như khuất phục, lan truyền ra ngoài thánh tộc không phải thành thiên hạ trò cười. Nếu như bất khuất, bỏ mặt lối đi số 3 bị công phá, họ Vương cũng nhất định sẽ hủy đi số 1 cùng số 9 thông đạo. Nếu số 1 cùng số 9 thông đạo bị hủy, thánh tộc sẽ bị tổn thất thật lớn. Đã từng từ bỏ thiên hạ chiến lược tính lui giữ, sẽ không có chút ý nghĩa nào. Tình thế khó xử, tiến thối mất theo, lực lượng một người càng đem đường đường thánh tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Thân là tôn quý thánh tộc một phần tử, chảy xuôi thánh tộc huyết dịch chư vị trưởng lão, ai cũng phẫn hận đến cực điểm. Dù vậy, cũng không có một người nói ra muốn đem Vương Thiên Thu lưu lại. Bao quát lúc trước còn chủ trương gắng sức thực hiện xuống tay với Vương Thiên Thu cửu trưởng lão. Theo phán đoán của hắn, Vương Thiên Thu tất nhiên là không dám đến đây. Chiến đường có tuyệt đối nắm chắc gạt bỏ Vương Thiên Thu. Duy nhất có thể lo chính là vô pháp phán đoán chính xác Vương Thiên Thu hành tung. Mà thật khi Vương Thiên Thu đứng tại cửu trưởng lão trước người lúc, cửu trưởng lão không chút nào không dậy được đối kháng ý niệm. Cho dù là nơi đây tụ tập thực lực vượt xa chiến đường, cửu trưởng lão cũng chưa từng đề nghị chúng trưởng lão hợp lực xuất kích đem Vương Thiên Thu bắt lại. Một kích mà đoạn thiên viêm thạch thông đạo, có loại này thần uy người, căn bản đã không phải hợp lực liền có thể đánh nhau. Một khi phán đoán sai lầm, mang cho thánh tộc chính là tai họa ngập đầu. Tưởng Mạnh Phàm ở đâu, đại trưởng lão bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Xa xa đứng thẳng một vị kim giáp tướng quân, hỏa tốc bão tố đến phụ. Cẩn. Lăng không quỳ gối. Có thuộc hạ hôm nay là ngươi thần về cảnh giới, lại để tặc nhân xâm đến phổ cận, chặt đứt một đoạn thông đạo, mà không thể cảnh báo. Muốn các ngươi làm gì? Dùng đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Tưởng Mạnh Phàm đánh cái giật mình, vội la lên. Đại trưởng lão rung bẩm, thuộc hạ không phải không muốn cảnh báo, thực sự là người kia thủ đoạn công kích trước đây chưa từng gặp, uy lực còn không có phóng ra. Chúng ta cấm vệ đều bị to lớn trận vực uy lực giam cầm, không thể động đậy. Bất quá, thuộc hạ kịp thời thúc giục Miêu Miêu Châu, đem hắn công kích thủ đoạn ghi xuống. Ở đâu một đám trưởng lão cơ hồ đồng thanh quát hỏi. Tử vực không gian quy tắc cấm tiệt thần niệm xuyên thấu, lấy cho tới Hứa Dịch chém dùng lối đi số 3. Thánh tộc chúng trưởng lão còn không thể phát hiện hắn tồn tại, nhất định phải chuyển qua thông đạo bên ngoài mới có thể nhìn thấy Hứa Dịch bản nhân. Chúng trưởng lão vô cùng hiếu kỳ Hứa Dịch đến cùng là dùng thủ đoạn gì chém xuống Thiên Viêm Thạch thông đạo. Bây giờ nghe nói lại có hình ảnh, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Tưởng Mạnh Phàm vội vàng hái qua nơi ốm tay áo một hạt như cúc áo lớn hạt châu, cung cung kính kính hướng đại trưởng lão đưa tới. Đại trưởng lão tiếp nhận Miêu Miêu Châu, nhìn chằm chằm Tưởng Mạnh Phàm nói, làm rất khá, nhớ kỳ công một kiện. Tưởng Mạnh Phàm cuồng vui, lại lần nữa quỳ gối tại đất. Đại trưởng lão nhẹ nhàng vung tay áo, đi vào trong thông đạo đi. Không có người nào chiêu hô, một đám trưởng lão đều đuổi vào trong thông đạo. Nửa chén trà nhỏ về sau, một đám thánh tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Mời đến viện binh cái gì, thánh tộc sẽ hỗ trợ, cái này, vương sư để ngươi sẽ không là nói mộng. Tịch trưởng lão liên tục xác định đã không phải mình lỗ tai ra vấn đề, cũng không phải mình bộ não hỗn độn. Trịnh trọng kỳ sự nhìn chằm chằm Hứa Dịch lại hỏi tới một lần. Vây quanh ở Hứa Dịch quanh mình còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều là một mặt ban ngày gặp người phi thăng biểu lộ. Hứa Dịch lười giải thích quá trình, chờ tin tức chính là. Ai không biết thánh tộc chân thực nhiệt tình, mọi người chỗ đến gần như vậy, nên hỗ trợ, nhất định sẽ giúp bận biểu. Được rồi, ta tạm thời có nhiệm vụ khẩn cấp, liền không tại tử vực bên trong đợi lâu, lại trở về mấy ngày lại đến. Nói, Hứa Dịch liền hướng chính đường tinh không đồ án bước đi. Tịch trưởng lão mấy lần muốn ngăn cản Hứa Dịch, đều cố nhìn xuống. Mắt thấy Hứa Dịch muốn bước vào tinh đồ bên trong, liền nghe một tiếng bẩm báo. Khởi bẩm tịch trưởng lão, thánh tộc lục trưởng lão bên ngoài cầu kiến, nói là đến đây thương nghị hiệp đồng tác chiến, cộng đồng phòng ngự sự tỉnh. À, tịch trưởng lão kinh hô một tiếng, lại hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch thân ảnh đã chui vào tinh đồ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể, thánh tộc làm sao có thể tốt như vậy nói chuyện. Sự tình ra khác thường, tất có gì đó quái lạ. Mấy vị trưởng lão lao nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhất trí cho rằng thánh tộc nhất định là ẩn giấu cơ phong. Vạn vạn không tin được. Ngay vào lúc này, lại có một người vọt vào, lại là phụ trách phong tín đường Tôn Đường Chủ. Tôn Đường Chủ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, khởi bẩm chư vị trưởng lão, mới nhận được tin tức, thánh tộc lại đem chính mình thông đạo sửa ngắn, nói là thuận tiện trong ngoài khí lưu lưu thông. Tịch trưởng lão mấy người, ngươi nhìn chằm chằm ta, ta nhìn chằm chằm ngươi, tựa hồ cách này nửa cuộc đời kinh ngạc đều ở đây mấy thì thông tin bên trong tiêu hao hầu như không còn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 303 thiếu tông chủ trả thù thái thanh thế giới. Sơn hải tương liên, linh khí bức người, giống như chân tiên thế giới. Liên Ngọc Đảo, tọa lạc tại thái thanh thế giới góc đông bắc, chiếm diện tích cực nhỏ, tương tự hoa sen. Ở trên đảo không có bắc cung điện, lầu các, chỉ có các loại thảm thực vật. Cho dù là cung cấp tần dư hai vị tiên tử thanh tu chỗ, cũng bất quá là tại cổ thụ chọc trời cành cây cùng cành cây ở giữa dựng mấy gian nhà gỗ trúc xá. Đỗ Khuê mới đặt lên Liên Ngọc Đảo đến, đối với cái này tựa hồ vẽ lên đi mỹ cảnh, tâm tình phiền não tốt hơn nhiều. Trên thực tế, mấy ngày nay hắn một mực đang hối hận cùng trong cuồng nộ vượt qua. Hắn hận Vương Thiên Thu, cũng hận chính mình. Hắn đường đường thái thanh thượng phái thiếu tông chủ, lại trên Thiên Vũ Điện làm ra khiến việc khác sau nghĩ đến đều nghĩ buồn nôn cử động. Ghê tởm hơn chính là Long Đan Thanh không có chút nào thay hắn giấu riêng. Việc này hoàn toàn bại lộ tại phụ thân hắn, cũng chính là thái thanh thượng phái tôn chủ Đỗ Khang Lâm, cùng mấy vị hạch tâm trước mặt trưởng lão, Đỗ Khang Lâm trong cơn giận dữ lập tức liền hái được Đỗ Khuê trên thân phân công. Nếu không phải mấy vị hạch tâm trưởng lão ngăn đón, liền muốn đồng đại hình trách phạt. Đỗ Khuê vừa thẹn vừa giận, mấy ngày nay quả thực trắng đêm bất an, càng nghĩ càng thấy bị đè nén. Hắn hận Độc Vương Thiên Thu, ngày ngày đều nghĩ đến trả thù, có thể lại nhát gan lượng thật giết tới Đông Hoa thế giới, đi tìm Vương Thiên Thu suối quẩy. Trầm tư suy nghĩ phía dưới, thật đúng là để Đỗ Khuê tìm tới chút đầu mối. Hắn hồi tưởng lại cái kia ngày trên Thiên Vũ Điện, cái kia đáng chết ma đầu, duy chỉ có đối với Long Đan Thanh có phần làm lễ kính. Một phen điều tra về sau, Đỗ Khuê lúc này mới minh bạch khớp nối xuất hiện ở Liên Ngọc Đảo hai cái nữ tu trên thân. Tựa hồ là hai cái này nữ tu trước kia cùng cái kia đáng chết ma đầu có cũ. Long Đan Thanh trùng hợp đối với Tần Thanh có nửa sư tình nghĩa. Nhận rõ quan khiếu, Đỗ Khuê tự hỏi tìm được cho hạ dẫn đối tượng. Hắn giờ phút này giết tới Liên Ngọc Đảo đến chính là dự định cưỡng cầu Tần Thanh cùng Dư Ngâm Thu làm hộ pháp cho hắn. Đợi đem cách này hai tên nữ tu lừa gạt đến chính mình địa phương, xoa tròn bóp nghiến, còn không được đầy đủ bằng chính mình tâm ý. Đỗ Khuê chính tâm bên trong quyết tâm, một thanh âm truyền đến: Thiếu tôn chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Chẳng biết thiếu tôn chủ này đến có gì chỉ giáo. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy hai tên nữ tu sóng vai đi tới. Tay trái một thân áo xanh, bên phải một thân áo đen, không thi phấn trang điểm, lại đều có phong thái, hàng được quanh mình bách hoa đều mất giáo nhan sắc. Đỗ Khuê tim đập thình thịch, thầm nghĩ: ta làm sao từ chưa phát hiện Thái Thanh bên trong lại vẫn ẩn giấu hai cái này thiên tư quốc sắc. Cùng các nàng so sánh, chính mình những cái kia thị thiếp nữ sùng thật nên đuổi ra khỏi cửa. Xem ra sau này thật đúng là được nhiều đem ánh mắt phóng tới ổ một bên. Mười bước trong vòng, quả có cỏ thơm. Áo xanh chính là Tần Thanh, áo đen chính là Dư Ngâm Thu. 20 năm thời gian thiên tư chắc tuyệt, Tần Thanh thành công tiến giai chân đan, trước ngực phối thêm một viên tinh huy. Mà Dư Ngâm Thu cũng tu được chân nguyên ngũ chuyển, thành công điểm nguyên, trước ngực phối thêm hai ngôi sao. Hiển nhiên là hai sao điểm nguyên tử phủ cường giả. Đỗ Khuê miễn cưỡng chấn định tâm thần, lại cười nói: Đỗ mố đang bố trí một bộ trận pháp, chuyển vì bồi dưỡng linh thực bảo dược dùng. Nghe qua nhị vị sư muội Liên Ngọc Đảo bên trên bố trí được rất có suy nghĩ lý thú, đặc biệt tới gặp một phen. Có đạo là gặp mặt càng hơn nghe danh. Đỗ mố mở rộng tầm mắt, liền muốn mời nhị vị sư muội hàng lâm ta Long Ẩm Đảo giúp đỡ chỉ điểm một phen. Đương nhiên Đỗ mố sẽ không công dùng nhị vị sư muội tương trợ, tất có hồi báo. Chẳng biết nhị vị sư muội có thể hay không làm cứu viện. Tần Thanh cười nói: không khéo, tỷ muội ta hai người đang thanh tu một môn huyền công, đúng tại thời khắc mấu chốt không tốt gián đoạn, còn xin thiếu chủ chờ một chút một đoạn thời gian. Đỗ Khuê giật mình, hắn không nghĩ tới dựa vào hắn thiếu tôn chủ thân phận, dĩ nhiên mời không động một cái còn chưa đứng hàng trưởng lão nữ tu, sẽ không chậm trễ thật lâu, nhiều nhất một hai canh giờ. Vì đây, Đỗ mố có thể đưa tặng hai vị sư muội các trăm viên linh thạch trung phẩm. Tần Thanh nói: không phải linh thạch sự tình, nếu quả thật có thể rút ra không đến, giúp thiếu tôn chủ một tay, bất quá là tiện tay mà thôi. Chỉ là phi thường thật có lỗi, tạm thời tỉ muội ta hai người đều tại tu hành mấu chốt kỳ. Xoát một chút, Đỗ Khuê đổi sắc mặt. Hắn cảm xúc vốn là không tốt, càng không có nghĩ tới lấy thân phận của hắn, mời hai tên nữ tu sẽ bị ngăn trở. Nếu là bản thiếu chủ nhất định phải nhị vị tiến đến giúp chuyện này đâu, nhị vị sư muội cũng nhất định cự tuyệt á. Đỗ Khuê âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng hắn tích xúc đã lâu hỏa khí cuối cùng dẫn nổ. Nếu là lại bị cự tuyệt, hắn liền muốn mạnh mẽ xuất thủ, không tin Long Đan Thanh dám thật cùng chính mình không nể nang. Thiếu chủ là muốn động thủ rồi? Tần Thanh cười lạnh nói, có lẽ. Vương Thiên Thu nơi đó bị chọc tức, liền muốn đến tỉ muội chúng ta nơi này tìm về. Thiếu chủ như thật chỉ có cái này chút cách cục, ta Thái Thanh Thượng Phái kết cục đáng lo. Dư Ngâm Thu nói, sư tỷ quá lo lắng. Tông chủ tinh mắt cỡ nào, đương nhiên sẽ không đem tông mạch di chuyển tới thiếu tông chủ trên thân. Hiện tại thiếu tông chủ cũng chỉ là kêu êm tai. Luận lên cay nghiệt đến, vô tình nữ nhân vĩnh viễn đứng hàng hàng phía trước. Tần Thanh cùng Dư Ngâm Thu, ngươi một câu ta một câu, mỉa mai đến Đỗ Khuê tức nổ tung cái bụng. Nhắc tới cũng vì Đỗ Khuê quá nghĩ đương nhiên. Long Đan Thanh trở về sau, liền đem Vương Thiên Thu vẫn an sự tỉnh chuyển cáo cho hai nữ. Bây giờ chưa từng đến nhà Đỗ thiếu tông chủ, đột nhiên tới Liên Ngọc Đảo, chính là ngu xuẩn đều có thể nghĩ minh bạch vị này muốn làm gì. Huống chi Tần Thanh cùng Dư Ngâm Thu đều là người thông minh. Buồn cười Đỗ Khuê tự cho rằng kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nhất định đem Tần Thanh cùng Dư Ngâm Thu lừa gạt đi. Lại không biết hai người sớm nhìn thấu hắn dự kế, ẩn mà không phát, cười nhìn hắn vụng về biểu diễn. Thiếu tông chủ muốn đồng thủ không khéo, ta chỗ này có viên quang ảnh cầu, là ngày hôm trước nghe nói thiếu tông chủ quang huy sự tích về sau, cố ý tìm chấp pháp điện Chu sư huyên muốn. Một viên khác đang ở Chu sư huyên chỗ ấy. Thiếu tông chủ nếu là làm xảy ra điều gì làm loạn cử động, Chu sư huyên bên kia cần phải đều có thể biết. Tần Thanh trong lòng bàn tay bày ra một viên quang ảnh cầu, cười đối với đã sắp tức điên Đỗ Khuê. Chiêu này nàng chính là từ Hứa Dịch chỗ ấy học. Những năm này Dư Ngâm Thu cùng nàng đã lẫn vào quen thuộc như một người. Liên quan với nàng cùng Hứa Dịch qua lại trải qua, cũng dần dần đều cáo chi Tần Thanh. Nhất là Hứa Dịch đủ loại đối địch xáo lộ, Tần Thanh nhớ ký tinh thục. Giờ phút này đầu một lần hoạt học hoạt dụng, liền nghẹn đến Đỗ Khuê khuôn mặt như mở muối tương cửa hàng. Đỗ Khuê kinh ngạc nửa ngày, hung hăng cắn răng một cái. Ngươi làm quang ảnh cầu lại có thể như thế nào? Đỗ mố lại không phải muốn ra hại với ngươi, chính là Chu sư huyên biết, chẳng lẽ còn có thể trách tội ta không thành? Hắn nói chuyện như vậy chính là đánh hai đầu chủ ý. Tả hữu hắn quyết định muốn đem Tần Thanh cùng Dư Ngâm Thu bắt đi, sau đó lại tìm Chu trưởng lão, cùng lắm thì xuất huyết nhiều, cuối cùng để Chu trưởng lão ngậm miệng. Nếu là Chu trưởng lão thật không chịu cho thể diện, hắn lại đem hai người thả lại. Mà lời nói này bị quang ảnh châu quay xuống, cũng coi là vì chính hắn bắt hành vi thư xác nhận. Tần Thanh lạnh nhạt nói, xem ra Tần mố nhất định là muốn thử một chút thiếu tông chủ thủ đoạn. Ngâm Thu, ngươi lại ở một bên lược trận. Hắn cùng Đỗ Khuê đều là chân đan giai đoạn trước, mặc dù Đỗ Khuê là 3 sao, nàng là 2 sao. Trên thực tế, loại này xác định đẳng cấp, chủ quan tính khá lớn. Như thật đối đầu, Tần Thanh tự tin chính mình chưa chắc sẽ bại bởi Đỗ Khuê. 20 năm thời gian từ Hứa Dịch nơi đó được đến cố kia tinh ngọc khô lâu đã sớm bị nàng luyện hóa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 304 lộn xộn Tần sư muội, a thiếu tông chủ cũng tại. Xa xa hai người hoành không lướt đến. Người đứng trước đó xa xa chiêu hô. Tần Thanh, Dư Ngâm Thu, Đỗ Khuê đều nhận biết. Chính là ngoại sự điện phó điện chủ Tưởng Minh. Tưởng Minh sau lưng người kia lại không biết, nhìn xem giống là nhà nào đồng tử, nhìn tu vi lại vẫn chưa vào dương tôn. Ngươi tới làm cái gì? Đỗ Khuê lạnh giọng quát, tâm tình lại hỏng mấy phần. Chỉ cảm thấy gần đây, thật sự là dựa vào phòng ngược lại, chỗ dựa núi sập, mọi chuyện không thuận, liền buộc cái phiếu. Đều như thế nhiều lần sinh khó khăn trắc trở. Tưởng Minh ôm quyền hành lễ, một chỉ bên cạnh hắn đồng tử, nói: khởi bẩm thiếu tôn chủ, vị này là Đông Hoa Tiên Môn hộ giáo đại trưởng lão Vương Thiên Thu phái tới sứ giả, chuyên tới để bái phỏng Tần sư muội cùng Dư sư muội. Vương Thiên Thu, hắn tới Đỗ Khuê tựa như mèo bị giẫm đuôi, nhảy người lên, nhìn chung quanh, đầy mặt lệ khí chớp mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Hắn mới phát hiện hắn lại dưới đáy lòng đối với cái kia đáng chết ma đầu sinh như thế khoa trương sợ hãi. Vương trưởng lão không có tồn tại, chỉ phái tới vị này lưu sứ giả. Tưởng Minh cung kính nói. Đỗ Khuê một trái tim lúc này mới trở xuống thân mình bên trong. Xấu hổ tâm đột nhiên một thiêu đốt. Hắn hận không thể trở tay cho mình một cái bạt tay. Làm sao lại như thế không giữ được bình tĩnh. Hắn làm sao không minh bạch, hắn vừa mới khiếp đảm bị những người này đều xem đi. Hắn nhưng là đường đường thái thanh thượng phái thiếu tôn chủ A Tưởng Minh. Ngươi là già nên hồ đồ rồi. Vẫn là bị điên. Lúc nào A Miêu A Cẩu cũng có thể tiến tá thái thanh thế giới. Huống chi vẫn là chỉ là một cách liền dương tôn đều không phải mạc lưu nhân vật. Đỗ Khuê một mặt lạnh lùng nói. Càng là biến đổi bất ngờ, hắn càng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tần Thanh cùng Dư Ngâm Thu bắt đi. Tựa hồ không bằng đây, liền muốn sinh ra chấp niệm tiến tới diễn sinh tâm ma. Tưởng Minh sắc mặt lập tức xấu hổ. Cái kia đồng tử cười nói. Nghe qua Đỗ Thiếu Tông chủ nhân phẩm đáng lo. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Liền nhất cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Mấy ngày trước đây, Đỗ Thiếu Tông chủ tại ta Đông Hoa tiên môn làm khách, ta Đông Hoa há lại là như thế đãi khách. Cái này đồng tử gọi là Đông Ca. Là bạch trưởng lão dưới chứng đắc lực nhân vật. Hứa dịch tại tiên môn đắc thế về sau. Bạch trưởng lão nước lên thì thuyền lên. Lại một lần nữa nắm giữ công pháp lâu. Lần này, hứa dịch phái người đến Thái Thanh Thượng phái, bạch trưởng lão cái thứ nhất đề cử Đông Ca. Đông Ca là cách tinh tế người, bạch trưởng lão lại trịnh trọng giao phó hồi lâu. Rất nhiều tình huống, Đông Ca nắm giữ rất tinh tế. Giờ phút này gặp một lần Đỗ Khuê. Lại nhìn Đỗ Khuê cùng Tần Thanh. Dư Ngâm Thu trình tình trạng rằng co. Đông Ca liền ý thức được cái gì. Vô luận như thế nào. Tần. Dư hai vị tiên tử. Là hộ giáo đại trưởng lão bằng hữu. Hắn đã tới. Chính là đại biểu hộ giáo đại trưởng lão. Cái gì đều có thể ném. Thể diện vạn vạn ném không được. Đỗ Khuê hoài nghi vận thế của mình. Tựa hồ suy đến rối tinh rối mù. Liền một cách nho nhỏ mạt lưu nhân vật. Cũng dám như thế nói chuyện với mình. Hắn đôi mắt lóe ra sát cơ. Càng ngày càng bạo. Liền muốn đem Đông Ca chém xuống ở đây. Nhìn cái kia Vương Thiên Thu có thể hay không thực có can đảm giết tới Thái Thanh thế giới tới. Thiếu tông chủ bớt giận. Là lưu trưởng lão phân phó ta tiếp dẫn khách quý. Lưu trưởng lão nói. Trưởng giáo sau đó cũng sẽ hội kiến quý khách. Tưởng Minh nhìn ra tình thế không đúng, lại cản đến Đỗ Khuê trước mặt. Đỗ Khuê nhìn chằm chằm Tưởng Minh trong lòng như mở nồi nước sôi. Tưởng Minh, hắn thật sự là một chữ cũng không tin. Phụ thân của mình cái gì tính nết, hắn rõ ràng nhất. Như thế cao ngạo người, làm sao lại đi gặp một cái mạt lưu nhân vật. Nếu không là Tưởng Minh hai con ngươi thanh tịnh, hắn cơ hồ muốn hoài nghi cái này Tưởng Minh đúng giờ bị điên. Ngay vào lúc này, Đỗ Khuê thần niệm dò xét đến cái gì. Chuyển mắt tây nhìn. Không bao lâu, một đoàn bóng đen hướng nơi đây cuồng lướt mà đến. Lại là hơn 10 người tụ tại một chỗ. Dẫn đầu chính là Thái Thanh Thượng Phái đương nhiệm trưởng giáo Đỗ Khang Lâm. Phía sau, đi theo hơn 10 vị trưởng lão. Đỗ Khuê biết hôm nay phụ thân của mình đang triệu tập chư vị trưởng lão mở trưởng lão đoàn hội nghị. Làm sao có thể ở thời điểm này chạy tới còn hưng sư động chúng như vậy. Bỗng nhiên, Đỗ Khuê quét thấy trong đám người Chu trưởng lão. Cái sau hướng hắn truyền tâm niệm nói. Thiếu chủ chỉ nói là mời người điều trị linh thực thuận tiện. Bằng không thì tình thế tất lớn. Chu trưởng lão như vậy một truyền tâm niệm. Đỗ Khuê chỗ nào không rõ ràng. Cha mình mấy người đến đây. Là Chu trưởng lão truyền tin tức. Tần Thanh cái kia tiện tì tại Chu trưởng lão chỗ chuẩn bị ảnh âm cầu. Vẫn là phát huy tác dụng. Đối với Chu trưởng lão truyền tin, Đỗ Khuê không cảm kích chút nào. Họ Chu như thật quan tâm hắn Đỗ mố người người thiếu chủ này, liền không nên chuyện bé xé ra to. Hắn đang nghiến răng lúc, Đỗ Khang Lâm đã xuất lính chư vị trưởng lão đến phủ cận. Đỗ Khang Lâm lạnh lùng quét Đỗ Khuê liếc mắt. Cái sau mới tổ lên dũng khí tính cả trong lòng phẫn hận. giống như mây trôi bị cuồng phong thổi tan. Đông ca không nóng không vội hướng Đỗ Khang Lâm mấy người vẫn an xong. Liền nghe Đỗ Khang Lâm nói. Vương đạo hữu phái ngươi đến đây. Trừ gặp mặt ta trong phái tần. Dư hai vị tử đệ. Nhưng còn có cái khác sao? Phó Đông ca nói. Đại trưởng lão nói. Tần tiên tử là hắn cố nhân. Với hắn rất có ăn nghĩa. Dư tiên tử là hắn nghĩa muội, cũng đã từng đồng sinh cộng tử. Lần này phái vãn bối đến đây, chính là hướng nhị vị tiên tử vấn an. Nhưng không ngờ gặp được quý phái thiếu tôn chủ ở đây Liên Ngọc Đảo bên trên, lớn trừng phạt dâm uy. Vãn bối thấp cổ bé họng, tao ngộ việc này, đã là bất lực. Đành phải hồi bẩm đại trưởng lão. Có lẽ đại trưởng lão sẽ đích thân đến nhà, tìm thiếu tôn chủ lĩnh giáo. Đông ca là lấy can đảm nói ra lời nói này. Đổi lại bình thường, hắn lại là gan lớn. Như thế nào dám đối với Đỗ Khang Lâm cái này thần chỉ giống nhau nhân vật. Nói như thế, dũng khí của hắn không phải tới từ nơi khác, chính là trước khi đi, Vương Thiên Thu đại trưởng lão cố ý sẵn dò qua. Muốn hắn lần này đi Đông Hoa Tiên Môn, buông tay buông chân. Nhất là gặp được Đỗ Thiếu Tông Chủ làm khó, có thể tùy ý phản kích. Tự có hắn vạch mặt. Đông ca đối với mới quật khởi Vương trưởng lão, kính ngưỡng như núi. Liền Miêu Tổ cái kia loại lão thần tiên đều không làm gì được nhân vật tại sau lưng của hắn dựa vào. Hắn lực lượng mười phần. Chỉ là giờ phút này gặp Đỗ Khang Lâm bị hắn cường đại khí thế áp chế, mới có hơi hô hấp không khoái. Bất quá, Vương đại trưởng lão giao phó nhiệm vụ, hắn là liều chết cũng muốn hoàn thành. Đông ca càng không có nghĩ tới. Hắn lời nói này mở miệng. Tựa như ở trong sân dẫn nổ từ Nguyên Châu. Tràng diện lập tức liền loạn. Đỗ khoe giận quá mà cười quát lạnh nói, họ Vương khẩu khí thật là lớn. Hắn có loại hiện tại liền giết tới. Cùng Đỗ Khuê đồng thời lên tiếng, lại là mấy tên trưởng lão. Vạn vạn không thể. Quý ta hai phái đồng khí liên chi, há có thể bởi vì việc nhỏ mà tổn thương tình cảm ngươi cái này tiểu tử. Sao không rõ ràng nặng nhẹ? Vương đại trưởng lão phái ngươi đến đây, là đến vấn an ta phái đệ tử. Đủ thấy tình nghĩa. Ngươi nếu là như vậy đưa tin, há không đả thương Vương đại trưởng lão bản tâm. Đỗ Khuê nhìn chằm chằm cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, chỉ cảm thấy lạ lẫm cực kỳ. Hắn chính là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Những này cho tới bây giờ đều cao cao tại thượng, lãnh ngạo không thay đổi các lão đầu tử, làm sao lại có thể dễ dàng như thế buông xuống thủ đoạn. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình nghe nhầm. Ngày đó, chính mình cùng Long Đan Thanh từ Đông Hoa Tiên Môn trở về. Đám người này còn có không ít kêu gào muốn để Đông Hoa Tiên Môn trả giá đắt. Sao mới qua hai ngày, hết thảy đều điên đảo, tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 305 lễ vật thiếu tôn chủ nếu như thế nói. Vãn bối liền không ít nói cái gì. Vãn bối cáo từ. Toàn trường nói lung tung, Đông ca tựa hồ chỉ nghe tiếng Đỗ Khuê. Hướng Đỗ Khang Lâm liền ôm quyền quay người liền đi. Bọn chuột nhắt, ta Thái Thanh thế giới há lại là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đỗ Khuê giận quát một tiếng, một đạo thần ý liền hướng Đông ca phóng tới. Hắn hạ quyết tâm liều mạng chịu, bỗng nhiên trách phạt cũng muốn kết liễu Đông ca. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Thái Thanh cùng Đông Hoa triệt để vạch mặt, mới có thể để cho hắn Thái Thanh từ bỏ ảo tưởng, nhìn thẳng vào Vương Thiên Thu. Đỗ Khuê sâu tin, nếu luận mỗi về thực lực, Thái Thanh sớm đã nghiền ép Đông Hoa. Huống chi, Thái Thanh thượng phái còn có bảo hộ lô. Đông Hoa Tiên Môn có cái gì ra ngoài ý định? Đỗ Khuê kích phát thần ý, lại bị hơn 10 đạo thần ý ngăn cản. Đỗ Khang Lâm đầy mặt hàm sát, quát lạnh một tiếng, nhịp tử một cái to lớn quang trường từ chân trời đập xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn, trên mặt đất hiện ra cái hố sâu, đầy bụi đất. Đỗ Khuê một nửa thân thể vùi vào trong hố, bộ mặt toàn không phải, thê thảm đến cực điểm. Đỗ Khuê bộ dáng nhìn như thê thảm, kỳ thật thân tổn thương không nặng, đau lòng cực nặng. Hắn hoàn toàn lộn xộn, hắn rõ ràng nhớ ký trong âm thầm. Hắn lão tử đối với cái kia Vương Thiên Thu cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải chư vị trưởng lão khuyên can, thật liền dẫn sắt nhân mã bên trên Đông Hoa Tiên Môn hỏi tội đi. Có thể chỉ chớp mắt, liền hắn cái kia cao ngạo bất phàm trưởng giáo cha ruột cũng thay đổi gương mặt. Các loại nghĩ không rõ, lý không thuận, sắp đem hắn bộ não chen lẫn nổ tung. Ngay vào lúc này, Đỗ Khang Lâm lạnh lùng hạ lệnh. Chấp pháp trưởng lão ở đâu? Đem Đỗ Khuê cái này nhịch tử cho ta đánh vào ua ngục. Trong vòng 10 năm Đỗ Khuê vốn là lo lắng bộ não, nghe thấy lời ấy, tựa như chịu một kích chí mạng, phun một ngụm máu tươi, như vậy ngất đi. Chu trưởng lão đuổi bước lên phía trước, thôi động thần ý thu đi hôn mê Đỗ Khuê, thầm cười khổ không thôi. Vốn còn muốn bán cách ăn tình, bỗng nhiên cách này thiếu tông chủ bộ não thực sự là không hiểu nghiệm. Chính mình rõ ràng đều cảnh báo, làm sao còn dám buồn bực đầu, liều mạng hướng phía trước đụng. Há không biết, trưởng giáo hôm nay triệu khai hội nghị trưởng lão chính là vì cái kia Vương Thiên Thu. Đến nay, nhớ tới hình tượng bên trong cái kia kinh thiên nhất kích, Chu trưởng lão vẫn tự nhìn không được đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên, hắn tin tưởng Đỗ trưởng giáo quan tâm nhất không phải một kích kia như thế nào hoa lệ mà uy lực to lớn, mà là thế nào nhanh chóng cùng Đông Hoa Tiên Môn chữa trị quan hệ. Nhất là làm sao nhanh chóng cùng cái kia đại ma đầu đạt thành thông cảm. Nếu không, làm không cẩn thận lần tiếp theo bị gọt đi một đoạn thông đạo, chính là Thái Thanh Thượng Phái. Đang mở ra hội, ngoại sự điện Tưởng Minh đưa tin nói Vương Thiên Thu phái người tới thăm. Tin tức này mới ra, ngoại sự điện Lưu trưởng lão thậm chí không có lo lắng thỉnh giáo đang lo nhíu mày nhăn trán Đỗ trưởng giáo, liền nghiêm lệnh Tưởng Minh làm tiếp đãi chu đáo. Lúc ấy Đỗ trưởng giáo khóa chặt lông mày liền mở ra. Cũng liền vào lúc đó, hắn chu mớ người túi ngang lưng bên trong quang ảnh cầu có động tính, lặng lẽ đọc đến quang ảnh cầu bên trong nội dung. Chu trưởng lão lập tức liền gấp, hắn đương nhiên minh bạch Đỗ trưởng giáo vì sao vui vẻ. Hiển nhiên là ý thức được Liên Ngọc Đảo hai vị kia đến cùng thân có loại nào trọng yếu giá trị. Cách này lúc Đỗ Khuê lại ở Liên Ngọc Đảo hồ nháo, hắn chu mố người tuy có tâm chu toàn, lại làm sao có thể chu toàn được. Mới bẩm báo tin tức, Đỗ trưởng giáo lập tức liền đỏ mắt, vô cùng lo lắng chạy tới. Đến địa điểm, hắn chu mố người cũng coi như đủ ý tứ, còn lặng lẽ truyền tin tức. Thay vào đó Đỗ Khuê bộ não quá không hiểu nghiệm, dường như một lòng muốn chết, mắc thêm lỗi lầm nữa, rơi vào tình cảnh như vậy, oán được ai tới. Chu trưởng lão mang đi Đỗ Khuê về sau, Đỗ trưởng giáo trước mặt mọi người trấn an Tần Thanh, liền là rút lui. Hắn cuối cùng không có tự hạ thân phận cùng một vị đồng tử hội đàm. Đỗ trưởng giáo cũng ý thức được, trong tay mình vốn là nắm lấy một thanh bài tốt. Tại truyền tâm niệm cho Tần Thanh về sau, hắn tin tưởng thế cuộc sẽ hướng tốt phát triển. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được đem Tần Thanh đề thăng nhập trưởng lão đoàn, đẩy mạnh dư ngâm thu xung kích chân đan giai đoạn trước, rất có cần phải. Đỗ trưởng giáo mấy người rời đi về sau, Đông Ca lập tức hướng hai người dâng lên lễ vật. Hứa Dịch đưa cho Tần Thanh chính là một khối ngọc giác. Ngọc giác bên trong cất một phần chân quý khôi lỗi thuật pháp, chính là từ cảnh thần điện bên trong chiếm được. Phối hợp hắn tặng cho Tần Thanh cố kia tinh ngọc khô lâu, sẽ có công hiệu. Tần Thanh thôi động thần ý, xâm nhập ngọc giác, mới đem công pháp xem một lần, đôi mắt liền nhìn không được phóng ra ánh sáng màu đến, cười nói: các ngươi đại trưởng lão còn thật biết Tần mỗ thiếu cái gì, thay ta cảm ơn hắn. Đông Ca nói: đại trưởng lão nói, năm đó hắn trà trộn Hoài Tây lúc, nhờ Tần tiên tử chỉ điểm, lại về sau càng được Tần tiên tử trợ giúp, chiếu cố đại trưởng lão nghĩa muội dư tiên tử. Phần ăn tình này đại trưởng lão ghi nhớ trong lòng. Tần Thanh khoát khoát tay, những năm này trôi qua, hắn ngược lại trở nên có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Kỳ thật, tính kỹ tính toán ra, thật là ta thiếu hắn. Bất quá, ta có thể không trả nổi hắn. Bây giờ Vương đại trưởng lão uy trấn thiên hạ, Tần Mỗ cần phải nhiều dính hắn ánh sáng đâu. Ngươi trở về nói cho các ngươi đại trưởng lão, cũng đừng đến lúc đó trở mặt không quen biết. Từ biệt 20 năm tình cảm đều có thể biến thiên, huống chi cảm giác. Tần Thanh cùng Hứa Dịch tương giao chưa lâu, đối với Hứa Dịch hoàn toàn chính xác sinh ra hảo cảm, trong đó còn kèm theo khác tình cảm. Chỉ là loại này khác tình cảm chỉ là một loại tim đập thình thịch. 20 năm trôi qua, bây giờ Tần Thanh tu vi tiến nhanh, tâm cảnh cũng đại biến, đã có thể sử dụng bình hòa tâm tính đến đối đãi cái kia luôn luôn kỳ phong nổi lên vĩ nam tử. Chỉ là chẳng biết Ngâm Thu là có hay không gắng gượng vượt qua. Tần Thanh có chút bận tâm, cũng rất tò mò Hứa Dịch đến cùng chuẩn bị cho Ngâm Thu cái gì. Khối ngọc này rác bên trong ghi chép tất cả đều là đại trưởng lão tu luyện tâm đắc. Bên trong còn có một số kỳ thuật. Đại trưởng lão công tham tạo hóa, hắn nói là kỳ thuật, khẳng định chấn kinh thiên hạ. Mặt khác, đại trưởng lão nói, bên trong công pháp, dư tiên tử muốn truyền thụ cho ai, đều theo tiên tử tâm ý. Cho dù bên trong tam ngũ thất kiếm, dư tiên tử cũng không cần tỉ húy. Đông ca lời nói đến đây, bị kinh ngạc Tần Thanh đánh gãy. Cái gì? Liền tam ngũ thất kiếm, hắn cũng dám đưa ra đến tam ngũ thất kiếm. Là Đông Hoa tiên môn gần 20 năm nhất danh chấn thiên hạ công pháp, uy lực vô cùng lớn. Nghe nói, đến nay tu đến 3.000 kiếm giả đều lác đác không có mấy. Một khi tu thành 7.000 kiếm, nhất là chân đan cái này cấp 1, đối với linh lực trưởng khống vốn là khủng bố. Như tu thành 7.000 kiếm, lập tức liền thành uy lực tuyệt luôn đòn sát thủ. Tần Thanh làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Dịch dám đem Đông Hoa tiên môn giữ nhà pháp bảo đưa tới. Có lẽ gia hỏa này trong lòng chưa hẳn không có Ngâm Thu. Chỉ là tình một chữ này lại làm sao có thể nói thấu đâu. Tần Thanh nhìn không được có chút ao ước dư Ngâm Thu. Cho dù nàng mong mà không được, nhưng cũng không phải chẳng được gì. Chí ít 20 năm trôi qua, người kia vẫn là trong lòng nhớ tới nàng có mạnh khỏe hay không. Bằng không thì lấy người kia bây giờ địa vị, như thế nào lại hao hết vất vả trở về ngược dòng tu luyện tâm đắc của mình trải nghiệm. Xa xa phái người đưa tới. Tần tiên tử có chỗ không biết, tam ngũ thất kiếm vốn là đại trưởng lão cùng bị phái một vị tiền bối cộng đồng nghiên cứu ra. Đại trưởng lão mới là sáng tạo người. Bộ huyền công này, đại trưởng lão tự nhiên là muốn tặng người nào liền tặng người đó. Chỉ mong lấy dư tiên tử có thể hảo hảo tu tập, đem này tam ngũ thất kiếm phát dương quang đại. Trên miệng nói như thế, liền ngay cả Đông ca cũng không nhịn được trận trận đau lòng. Cái kia loại huyền công đại trưởng lão làm sao lại nhẫn tâm lấy ra tặng người. Đại trưởng lão ngàn tốt vạn tốt, chính là yêu mỹ nhân không yêu thiên hạ, cái này một điểm mười phần không tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 306 chiến thiên ma Đông ca chính tâm bên trong nói rông dài. Ngâm Thu chợt sắc mặt đại biến. Trên mặt khi thì hiện lên thanh khí, khi thì hiện lên hồng khí. Một bên Tần Thanh phất tay đảo qua mấy đảo khí lưu, gắt gao chống đỡ Ngâm Thu trên lưng mấy chỗ huyệt vị. Cất cao giọng nói, vong tình mà chí công, được tình vong tình. Không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ nhiễu. Thiên chí tư, dùng chí công. Ngâm Thu quanh thân hỗn loạn khí cơ dần dần bình yên, sắc mặt cũng cấp tốc khôi phục như thường. Hộ tống Tần Thanh một đạo tụng niệm, thánh nhân vong tình, tối hạ không kịp tình, tình chỗ chung ngay tại chúng ta. Nói người sở dĩ để ý, đắc ý mà quên một lời. Tần Thanh ngầm thư một hơi, đối với Đông ca nói, nhà ngươi đại trưởng lão hảo ý, chúng ta đã nhận được, chúc hắn mạnh khỏe, ngươi đi trước đi. Nàng sợ Đông ca tại đất này nhiều đợi một hồi lại dẫn tới Ngâm Thu khí cơ đại loạn. Nàng nhất biết được Ngâm Thu cái này 20 năm trôi qua cực không dễ dàng. Tình tổn thương sâu nặng Ngâm Thu nhìn như hành động như thường, kỳ thực bên trong hao tổn cực nặng. Nếu không là nàng kịp thời mang theo Ngâm Thu tiến vào tử vực, kinh sinh lịch tử, cải biến tâm cảnh. Ngâm Thu chỗ nào có thể kiên trì cho tới hôm nay? 10 năm trước, Tần Thanh hướng Long Đan Thanh vì Ngâm Thu cầu tới Thanh Hư Vong Tình Quyết. Đóng cửa khổ tư 7 ngày, Ngâm Thu lựa chọn tu tập. Tu tập Thanh Hư Vong Tình Quyết quan khiếu. Liền tại tu tập pháp quyết này về sau, lại không có thể động tình. Nếu không huyền tông tản ra, 7 mạch đều phế. Ngâm Thu tu hành Thanh Hư Vong Tình Quyết đại thành về sau, cuối cùng có thể phá tình quan. Trong lòng ma chướng một tiêu, nhiều năm tích lũy như nước xuôi dòng, tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là giờ phút này, Ngâm Thu thấy Hứa Dịch như thế vì chính mình hao tâm tổn trí, tâm niệm bỗng nhiên lật đổ, tình cảm một phát, 7 mạch đều chấn. Nếu không phải Tần Thanh kịp thời tụng niệm pháp quyết dẫn phát Ngâm Thu cảnh giác, hậu quả khó mà lường được. Đông Ca hành lễ xong, liền đợi cáo từ, lại bị Ngâm Thu gọi lại. Nàng tu di giới bên trong cất một cái trăm phúc túi, là mới vào Thái Thanh Thượng Phái đầu trong vài năm, vì Hứa Dịch may, muốn đưa cho Hứa Dịch đã rất nhiều năm. Ý niệm mới đặt ở trăm phúc túi bên trên, Ngâm Thu xông Đông Ca cười nói: thay ta cùng huyên trưởng vấn an, chúc hắn tiên đồ thông thuận, đại đạo đi thẳng. Nhưng trong lòng nói, đưa trăm phúc túi lại có thể như thế nào? Đồ loạn lẫn nhau tâm ý. Hắn biết ta tâm, ta rõ hắn ý, đã là tốt nhất. Đưa mắt nhìn Đông Ca rời đi, Tần Thanh cùng Ngâm Thu nhìn nhau cười một tiếng. Tần Thanh ôm quyền nói: chúc mừng sư muội, trải qua này một lần, sư muội Thanh Hư Vong Tình Quyết mới tính đăng đường nhập thất. Ngâm Thu cười nói: sư tỷ cũng tới trêu vẹo ta, không nói với ngươi, ta phải đi nghiên cứu công pháp, ta huyên truyền thủ cho tâm đắc, tất có tác dụng lớn. Tần Thanh trong trẻo hai con ngươi nhìn không được toát ra nóng bỏng, vừa định mở miệng, nhưng lại im miệng. Hai người kết bạn mà ở hơn 20 năm, tình cảm không hề tầm thường. Có thể liên quan đến công pháp tu hành, chính là thân như cha con, cũng khó tránh khỏi kiêng kỵ. Ngâm Thu cười ha ha một tiếng: ta muốn nghiên cứu công pháp, sư tỷ tuyệt đối đừng đến quấy rầy ta, đợi ta luyện thành thần công cũng tốt bảo hộ sư tỷ. Nói xong phiêu nhiên mà đi. Tần Thanh khẽ giật mình, tiếp theo sắc giận: tốt a, ngươi cũng học được sở trò, tốt cái tiện tỳ, nhanh chóng đem bảo vật giao ra, tha cho ngươi một mạng. Vừa hô quát vừa điên cuồng đuổi theo. Ai có thể nghĩ tới Thái Thanh thế giới bên trong, hai đại nổi danh thanh tuyệt tiên tử, trong âm thầm lại cũng có như vậy khuôn mặt. Ngay tại Đông Ca tiến vào Thái Thanh Thượng Phái cách này ngày, tử vực nơi nào đó vô danh nơi, tam thánh tử đang cùng một đầu núi nhỏ dã giống như đáng sợ quái vật đối công. Khí tức so 20 năm trước cường đại vô số lần tam thánh tử, lại bị giết đến thái dương sinh mồ hôi, búi tóc đều nới lỏng, mấy sợi tóc dài che ở mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cái kia đáng sợ quái vật kích phát hắc khí, không ngừng thay đổi, thời tụ thời tán, uy lực cực lớn. Tam thánh tử rất nhiều công kích, căn bản là không có cách thêm tại cái kia đáng sợ quái vật trên thân, liền bị hắc khí kia tách ra. Nếu là Hứa Dịch ở đây, sẽ lớn là kinh ngạc. Trước mắt quái vật này, dù cũng là tử vực bên trong hỗn loạn thiên ma, nhưng lực công kích lại mạnh quá nhiều. Lúc trước, Hứa Dịch tại Đông Hoa Tiên Môn đối chiến một đám từ tử vực bên trong trở về cường giả lúc, tao ngộ một tên tử phủ tiên quân Tô Phượng Hoàng, liền tế ra một đầu hỗn loạn thiên ma. Lúc ấy cái kia hỗn loạn thiên ma thừa dịp Hứa Dịch không tra, chớp mắt liền đem Hứa Dịch bọc lại, cuối cùng bị Hứa Dịch hiển hóa yêu thân, tươi sống xé nát. Mà bây giờ đầu này hỗn loạn thiên ma chẳng biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đáng sợ khí thế, nghiêm nghị sát ý, cùng cái kia lực phá hoại to lớn hắc khí, đều là trước đây chưa từng gặp. Nhất định là Chu trưởng giáo nói tới cao giai hỗn loạn thiên ma, không thể nghi ngờ. Trước mắt tam thánh tử khí tức rõ ràng cũng không phải là chân đan giai đoạn trước có thể so sánh. Thời gian 20 năm, hắn lại bước một bước dài. Dù vậy, đối chiến cách này hỗn loạn thiên ma, cũng có chút luống cuống tay chân. Cứ việc nhìn tràng diện, cách này cao giai hỗn loạn thiên ma tựa hồ chiếm thượng phong, nó lại vô tâm ham chiến. Mấy lần muốn bỏ chạy, lại bị tam thánh tử kéo chặt lấy. Ôi ôi, hỗn loạn thiên ma nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể bỗng nhiên hiển hóa ra vô số xúc tu, đầy trời hướng tam thánh tử vung tới. Tam thánh tử tế ra một cây xanh biếc sáo ngọc, mỗi một lần vung địch, liền có mấy đạo kim quang trước người hoành suốt ngày màn. Xúc tu bị gắt gao cản tại màn trời bên ngoài, nhưng như cũ xa xa chộp tới. Mà cái kia hỗn loạn thiên ma bản thể nhưng lại xa xa độn tránh. Xúc tu cũng càng kéo càng dài, lại không chút nào đoạn tuyệt dấu hiệu. Tam thánh tử khẩn trương. Chợt, hai thân ảnh từ phương Tây đằng đến. Đợi thấy rõ người tới hình dáng tướng mạo về sau, tam thánh tử tâm tình phức tạp. Khổng huyên vận mệnh tốt, lại gặp được loại này đại gia hỏa. Ta cùng Hùng huyên vốn là đến tìm ngươi uống rượu, đã đụng phải, liền phủ một tay đi. Tay trái áo bào tím đại hán khí độ hùng hồn, có phần tự hào thả, xa xa cười nói. Nói xong, đầu của hắn bên trên đột nhiên quang minh đại phóng, sinh ra một đóa lục mầm đến. Lục mầm nhẹ nhàng nhất chuyển, một mảnh quang vực tạo ra, ngăn lại hỗn loạn thiên ma đường đi. Cùng hắn cùng đi ria ngắn trung niên cười vang nói. Khổng huynh, ta cùng lão tả lúc này nhưng là muốn đồng vốn gốc. Ngươi nếu là còn không đem thánh tộc cung điện ngọc sữa ông chúa lấy ra, thật là xin lỗi bằng hữu. Nếu là Hứa Dịch ở đây, là có thể nhận ra người này chính là Hùng Bắc Minh. Ngày trước Gia Di quận chúa tổ chức Vu Lan đại hội, Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh thử qua một trận chiến. Ngay lúc đó Hùng Bắc Minh chỉ xuất một cây băng châm, liền để Hứa Dịch động toàn bộ khí lực. Trận chiến này Hứa Dịch dù thắng càng bại. Làm là Bắc Cảnh Thánh Đình thế hệ tuổi trẻ thanh danh vang dội nhất thiên tài, 20 năm trôi qua, Hùng Bắc Minh tiến bộ đồng dạng to lớn. Mà Hùng Bắc Minh xử sự thủ đoạn, nhưng lại chưa theo bản lĩnh tiến nhanh, mà trở nên chua ngoa. Vẫn như cũ tại ôn nhuận như gió dưới, cất giấu không tầm thường thủ đoạn. Hắn hiển nhiên từ tam thánh tử cái kia chợt lói lên thần sắc phức tạp bên trên giải đọc ra đầy đủ tin tức. Lời nói này chính là tại nói cho tam thánh tử, hắn Hùng mố người lần này chính là hỗ trợ, tuyệt chưa nghĩ qua muốn kiếm tiện nghi. Quả nhiên, hắn tiếng nói kết thúc, tam thánh tử trên mặt tiếu dung càng phát ra sán lạn. Nói chuyện thời khắc, Hùng Bắc Minh trên đỉnh đầu cũng hiện ra một đóa linh mầm. Linh mầm nhẹ chuyển, cũng là một màn ánh sáng, nghênh đón áo bào tím đại hán kích phát quang vực, nhắm ngay cái kia đột kích không được hỗn loạn thiên ma vây kín mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 307 ba bạn tam thánh tử lớn vui. Nhị vị đạo huyên tới quá là lúc này rồi. Hôm nay cái này bỗng nhiên rượu, Khổng mố mời định. Nói đỉnh đầu hắn cũng phóng ra một gốc lục mầm, xa xa đi dạo cũng quét ra một mảnh quang vực. Ba mảnh quang vực trình hình tam giác hình, gắt gao đem hỗn loạn thiên ma vây kín trong đó. Lại cái kia hình tam giác quang vực ba đầu một bên, không ngừng thúc đẩy, tam giác quang vực cũng càng co càng nhỏ lại. Mặc cho hỗn loạn thiên ma như thế nào nóng nảy, như thế nào biến hóa hình thể, như thế nào thúc ra đầy trời hắc khí, nhưng thủy trung sông không ra càng thu càng hẹp tam giác quang vực. Cuối cùng, tam giác quang vực ba bên cạnh tại trên một điểm hội tụ, bộc phát ra hào quang sáng chói. Hào quang lói lên, hỗn loạn thiên ma biến mất không còn tăm tích. Một viên linh hạt trống giống rơi xuống, bị tam thánh tử một cái chộp vào trong tay. Hùng Bắc Minh cùng áo bào tím đại hán đối mặt liếc mắt, mỉm cười. Tam thánh tử mở ra trong tay một viên màu tím, gần như trong suốt như to cỡ hạnh nhân linh hạch, phóng ra sáng rực quang hoa. Tam thánh tử giữa lông mày lại hiện lên một viên khó mà che giấu thất vọng. Áo bào tím đại hán cười nói, là có chút đáng tiếc, Loại này lợi hại cao giai thiên ma, nếu là lại nuôi thả chút thời gian, một khi cơ duyên xảo hợp, nói không chừng thật có thể để nó phá tím thành kim, thành tựu tối cao giai thiên ma. Tam thánh tử thất lạc nguyên nhân đúng là hắn tiếc nuối được lấy được linh hạt là tím không phải kim. Vì đầu này hỗn loạn thiên ma, hắn hao tốn quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Tứ sai tử linh hạt hỗn loạn thiên ma, hắn cũng diệt sát qua hai con, nhưng đều không kịp cái này khó đấu. Hắn nguyên tưởng rằng gặp gỡ ngũ sai kim linh hạt hỗn loạn thiên ma. Chỗ nào biết được, vẫn là chỉ có tứ sai tử linh hạt. Hùng Bắc Minh nói, ngũ sai hỗn loạn thiên ma, vẫn là đừng xuất hiện tốt. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta liên thủ đều không hàng phục được. Cái này tử vực có thể liền không còn là cơ duyên nơi, mà là hảo kiếp chỗ. Tam thánh tử cười ha ha một tiếng, tập trung ý chí, hùng huyên diệu nói, mà thôi thật là khổng mỗ lấy tương. Có thể một hồi nhị vị đạo huyên chính là vô thượng vui, còn câu cái gì kim linh hạch, tử linh hạch. Áo bào tím đại hán cười to. Những năm này, khổng huyên liền câu nói này nghe đề khí. Vừa mới ta cùng hùng huyên thế nhưng là nguyên khí hao tổn không cần. Chờ một lúc uống lên ngọc sữa ong chúa đến, khổng huyên có thể tuyệt đối đừng đau lòng. Tam thánh tử cười nói, ta có khách quý, chống sắt thổi sinh. Khổng mố không là người hẹp hòi, liền nghiêng mố sở hữu, tận nhị vị đạo huyên hoan. Nói xong ba người liền nhắm hướng đông phương độn đi. Không bao lâu, ba người tại một tòa treo lơ lửng giữa trời trên đảo nhỏ kết thúc. Cả hòn đảo nhỏ chiếm diện tích không hơn 100 mét vuông. Không có kiến tạo ốt xá, chỉ trải rộng ra một mảnh lục sắc. Thiết trí một cái bàn đá, bốn cái băng ghế đá. Cùng trên đảo sao nhãn khác biệt chính là cấm pháp lại là rất nhiều, chồng chất. Thậm chí có mấy cái cực kỳ quý giá tiêu hao tính trận pháp đều hao tổn ở chỗ này. Liền tam thánh tử loại này thân phận đều muốn như thế, đủ thấy thổ địa tại tử vực bên trong giá trị. Tam thánh tử quả thật không là người nhỏ mọn. Nếu không phải đối đầu Hứa Dịch, cổ tay của hắn cùng lòng dạ, chính là đến lòng dạ, đều là nhân tuyển tốt nhất. Mà trước mắt hai người này đều là tam thánh tử nhìn đến vào mắt nhân vật. Hùng Bắc Minh tử không cần phải nói, là danh chấn thiên hạ siêu cấp thiên tài. Tam thánh tử mỗi lần cho là mình đã đem Hùng Bắc Minh bỏ xuống. Kết quả, tin tức truyền đến, Hùng Bắc Minh tiến giai không chậm chút nào. Cho tới cái này áo bào tím đại hán chính là Quy Khư Tông thiên tài hạt giống Tả Ngạn. 3 năm trước đây thiên hạ căn bản không có nghe qua nhân vật này. 3 năm trước đây, tam thánh tử tại tử vực bên trong, cùng cái này Tả Ngạn tao ngộ. Hai người riêng phần mình diệt sát hỗn loạn thiên ma. Lúc này mới kết bạn. 3 năm này xuống tới, 3 tên siêu quần bạc tuổi thiên tài nhân vật, tại tử vực bên trong lộ ra phá lệ lóa mắt. Lẫn nhau cùng chung chí hướng, ngược lại kết xuống một phần giao tình tốt. Đối với người hữu dụng, tam thánh tử cho tới bây giờ đều là khẳng khái. Năm đó tại thiên thần điện bên trong, tam thánh tử thế nhưng là không tiếc dương chi ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch cứu trợ 8 đại tiên môn bên trong tuấn kiệt, vì hắn để giành được tốt đại nhất phần lòng người. Cứ việc thánh tộc cùng 8 đại tiên môn ầm ầm rằng co cũng không có tiêu mất, nhưng tam thánh tử lại thành thánh tộc bên trong hiếm thấy có thể cùng 8 đại tiên môn tương liên thông mối quan hệ. Ba người sau khi ngồi xuống chân quý ngọc sữa ong chúa, nước chảy giá từ tam thánh tử tu di giới bên trong chảy ra. Ba người liên tiếp uống trên 100 bình. Hùng Bắc Minh lau miệng sừng, nói, Hùng mố bình sinh không chỗ thiên vị, duy chỉ có 3 năm trước đây, tại khổng huyên chỗ uống này ngọc sữa ong chúa về sau, từ đầu đến cuối lưu luyến không quên, mồm miệng gian đều sinh ra tưởng niệm. Làm sao loại này kỳ chân không thể thường được, không thể không nói là thiên đại tiếc nuối a. Tả Ngạn cười nói, Hùng huyên lấy là như thế kêu khổ, khổng huyên liền sẽ lớn mở cánh cửa thuận tiện không dối gạt hùng huyên. Tả mỗ thế nhưng là đưa ra dùng một viên tam giai tinh hạt hối đoái 100 bình ngọc sữa ong chúa, khổng huyên cũng không chịu đâu. Tam thánh tử liên tục khoát tay, gọi nhị vị đạo huynh như vậy nói chuyện. Khổng Mỗ mời nhị vị uống rượu, vẫn còn thành ác nhân vẫn là câu nói kia. Khổng Mỗ không là người nhỏ mọn. Thực sự là cái này ngọc sữa ông chúa, không phải là người những, mà là tự nhiên. Hàng năm sản lượng thực sự là có hạn. Hai quân hôm nay chỗ uống đắt là Khổng Mỗ nửa năm hạn mức. Lại nói, năm gần đây, Khổng Mỗ năm nào được phối cấp, chưa từng mời hai huyên đến cộng ẩm, chưa từng độc hưởng. Hai huyên nói như vậy Khổng Mỗ, thế nhưng là không tử tế cực kỳ. Lời nói đến đây, ba người đều cười to. Hàn huyên một hồi chuyện tào lao. Tả Ngạn nói, Tả Mỗ gần đây nghe được một kỳ văn, nói là Khổng huyên nhà ngươi số một thông đạo bị sinh sinh cắt đứt một đoạn, cho tới nguyên nhân đến nay mỗi người nói một kiểu. Hôm qua vừa lúc nhà ta trưởng lão đến cho ta đưa tiếp tế, ta kỹ càng hỏi qua, hắn nói hắn cũng nghe nói việc này, còn cố ý vây quanh số một thông đạo phủ cận xa xa nhìn liếc mắt, quả nhiên là rút ngắn. Tam thánh tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Việc này dù phát sinh ở gần nhất, nhưng tử vực bên trong không thông truyền tin châu, không thông thần niệm, tin tức cực kỳ bế tắc. Hắn từ đầu đến cuối tại tử vực du tẩu, mỗi lần cách bên trên mấy tháng hoặc một năm mới có thể đi số 1 hoặc số 9 thông đạo, bổ sung một chút thức ăn nước uống loại hình cấp dưỡng. Gần đây hắn vẫn chưa trở về số 1 cùng số 9 thông đạo, tự chẳng biết như vậy biến cố. Hùng Bắc Minh nói, quái tai, đây là vì sao? Không người nào dám công kích thánh tộc thông đạo, cũng rất ít có thủ đoạn có thể phá vỡ thiên viêm thạch thông đạo. Nhưng nếu là thánh tộc chư vị trưởng lão chính mình muốn cắt đứt thông đạo, tốn hao khí lực khẳng định không nhỏ. Nhưng nguyên nhân cũng thực khiến người khó hiểu. Chẳng lẽ là thánh tộc lại nghiên cứu ra như cực quang châu loại hình mới bảo bối, có thể sử dụng trên thông đạo, cho nên mới cải biến thông đạo tạo hình? Tả Ngạn cười nói, không bằng Khổng huyên dùng cực quang châu hỏi một chút, ta cùng Hùng huyên cũng tốt mở mang tầm mắt. Tam thánh tử cười nói, không phải Khổng Mỗ tiểu khí, thực sự là cực quang châu hao phí chi phí quá cao, vận chuyển giá phải trả cũng quá nhiều, mà lại cũng là vật chỉ dùng được một lần, Khổng Mỗ cũng chỉ được một viên. Vì cách này điểm lòng hiếu kỳ, hao phí như thế bảo bối, tội gì đến quá thay. Tả Ngạn hướng Hùng Bắc Minh nhún nhún vai. Hùng Bắc Minh nói, Tả huyên, không bằng chúng ta đến đánh cược. Tả Ngạn liên tục khoát tay, thôi đi, những năm này ta cùng Khổng huyên cùng ngươi đánh cược, khi nào thắng nổi, ngươi chuẩn là lại đào hố ẩn giấu cơ phong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 308 một kích, lần này cái này cược ngươi nhất định sẽ hợp cùng ta đánh. Tả huyên tin là không tin, Hùng Bắc Minh cười nói. Tả Ngạn tới hào hứng, trừ phi ngươi có biện pháp để Khổng huyên vận dụng cực quang châu. Đúng vậy, Hùng Bắc Minh mỉm cười gật đầu. Lần này liền Tam thánh tử cũng tới hào hứng, hẳn là Hùng huyên còn tu thành tả hữu tâm linh người bí pháp. Tả huyên không cá cược, ta đến cùng Hùng huyên cược. Nếu là Hùng huyên quả có thể làm ta sử dụng cực quang châu, ta liền đem sau cùng hơn 100 bình ngọc sữa ông chúa bại bởi Hùng huyên. Nếu là Hùng huyên làm không được, cũng không cần Hùng huyên thua cái gì. Về sau nhưng không cho dùng đánh bạc trò cũ, dẫn ta cùng Tả huyên xuống nước. Tả Ngạn nói, Khổng huyên trượng nghĩa, Tả Mỗ là không có gì có thể vào hắn Hùng Bắc Minh pháp nhãn. Nếu không cũng định muốn xuất ra đến đánh cược một đánh cược. Tiện nghi lời nói liền Tả huyên nhất biết nói. Bất quá đã kiếm được Khổng huyên ngọc sữa ông chúa đâu, lúc này liền không tính toán với Tả huyên. Hùng Bắc Minh nói, lần trước quay về tông môn thông đạo, nghe nói cái tin tức Đông Hoa tiên môn xuất cái nhân vật tuyệt thế, đương nhiên cùng ta cùng Khổng huyên đều xem như cố nhân. Tam thánh tử cọ lập lên, thần sắc chớp mắt điên cuồng. Vương Thiên Thu, có phải hay không Vương Thiên Thu? Ta liền biết hắn không chết được, không chết được. 20 năm không gặp. Hắn đến cùng trở về rồi. Hắc hắc. Hắc hắc. Bỗng nhiên. Hắn ý thức được sự thất thố của mình. Ngồi xuống. Mặt có xin lỗi sắc. Nói. Để nhị vị đạo huyên chê cười. Thực sự là Khổng Mỗ năm đó ở cái này Vương Thiên Thu dưới tay bị thiệt lớn. Đến nay ghi khắc. Nghe tin bất ngờ người này tin tức. Khó tránh khỏi thất thố. Hùng Bắc Minh nói. Nói lên cái này Vương Thiên Thu. Đích thật là cái khác loại. Hùng Mỗ năm đó đã từng thua ở dưới tay hắn. Năm đó hắn cùng Hứa Dịch chiến đấu. Hắn chỉ xuất một cây băng châm mà Hứa Dịch động toàn lực. Theo quy tắc là hắn thua, nhưng trên thực tế, hắn là dù bại còn thắng. Bất quá, hắn từ trước đến nay biết làm người, tự nhiên biết nên làm sao chiếu cố Tam Thánh Tử ra mặt. Tả Ngạn giật nảy cả mình. Cái này Vương Thiên Thu tên tuổi. Ta cũng là về sau nghe qua. Lại không nghĩ rằng lấy Khổng Huyên. Hùng Huyên chi tài. Cũng không thể tin phục này người. Ngược lại là muốn gặp gỡ gặp một lần. Hắn thanh danh không rõ, chỉ vì quanh năm bế quan khổ tu. Hắn xuất quan lúc, Hứa Dịch đã vây ở cảnh thần điện 3 năm. 3 năm qua đi. Lâu không lộ diện Vương Thiên Thu. Thanh danh đã nhạt. Tả Ngạn thỉnh thoảng nghe nói qua. Cũng chưa để vào trong lòng. Giờ phút này nghe Tam Thánh Tử cùng Hùng Bắc Minh nói như vậy. Hắn mới cuối cùng nhìn thẳng vào lên cái kia chưa hề gặp mặt Vương Thiên Thu tới. Hắn biết rõ Tam Thánh Tử cùng Hùng Bắc Minh mạnh bao nhiêu. Tại lác đác không có mấy chân đan hậu kỳ bên trong. Cũng không kém cỏi chút nào tại những cái kia thành tựu chân đan hậu kỳ nhiều năm lão quái vật. Lấy loại này thiên tài nhân vật. Còn như vậy coi trọng Vương Thiên Thu. Có thể nghĩ cái kia chưa hề gặp mặt gia hỏa. Nên kinh khủng bực nào. Hùng Huyên không cần thay Khổng Mỗ che giấu. Ngày đó ngươi cùng Vương Thiên Thu cuộc chiến. Bất quá là nhường cho hắn. Ai cũng biết ngươi thua trên quy tắc. Luận thực lực. Há lại là Vương Thiên Thu có thể so sánh. Cho dù là Khổng Mỗ. Cũng là dù ăn thiệt thòi. Mà trong lòng không phục. Nếu là đường đường chính chính thua. Khổng Mỗ không lời nào để nói. Thực sự là tên kia quá tặc. Âm mưu dù kế tầng tầng lớp lớp. Mà lại quen biết dựa thế dùng thế. Chửi bậy xong. Tam Thánh Tử nhìn không được cười khổ. Xem ra Khổng Mỗ thật chấp niệm quá sâu. Tu hành đến bây giờ. Thế mà sẽ còn nói cái gì đường đường chính chính. Tu sĩ vùng vẫy dành sự sống. Một tuyến mà thôi. Thắng thì sống. Bại thì chết. Gì luận ngoài ra. Đúng rồi. Hùng Huyên nói thu được hắn tin tức, đến cùng hắn lại làm xảy ra đại sự gì? Hùng Bắc Minh nói. Nghe nói Đông Hoa Tiên Môn Chu trưởng giáo đi về cõi tiên về sau. Này quân đã nhậm chức Đông Hoa Hộ giáo đại trưởng lão. Gần đây, lại phái một tiểu tốt. Nhập ta Thái Thanh. Lại liền ta Thái Thanh trưởng giáo đều kinh động. Ta hỏi nguyên nhân. Lại được cho biết. Trưởng giáo vì sợ ta tu hành bị nhiễu. Nghiêm cấm người khác cùng ta tường luận. Đến nay Hùng Mỗ cũng không biết vị kia làm xuống qua cái gì. Hôm nay nghe Tả Huyên nói Thánh tộc số 1 thông đạo bị cắt đứt. Lại liên hệ này quân đột nhiên xuất hiện. Cảm thấy tựa hồ sẽ không là trùng hợp. Hùng Bắc Minh lời nói đến đây. Tam Thánh Tử oán hận một chục cái bàn. Trong lòng bàn tay thêm ra một cách như phóng đại mười mấy lần giọt nước bộ dáng quang cầu. Đã thấy Tam Thánh Tử trên đỉnh đầu. Lại lần nữa trồi lên gốc kia lục mầm. Lục mầm chuyển động. Quét ra một vệt quang huy. Đánh vào cái kia hình giọt nước quang cầu bên trên. Chợt. Quả cầu ánh sáng kia phóng ra một đạo xạ tuyến. Bắn phá hư không. Hơn 10 hơi thở về sau. Thánh tộc đại trưởng lão râu tóc đều trắng đầu lâu. Xuất hiện tại quang cầu bên trong. Một mặt nghiêm trọng. Thiếu quân. Đến cùng chuyện gì? Muốn vận dụng cái này chân quý cực quang cầu. Tam Thánh Tử cáo chi nguyên nhân. Đại trưởng lão cả giận nói. Loại này việc vặt. Thiếu quân làm gì chú ý? Thiếu quân cần phải làm là dốc lòng tu hành. Một lòng chính đạo. Tam Thánh Tử lạnh nhạt nói. Tâm đắc loạn, ý đắc phiền. Như thế nào hướng đạo? Còn xin đại trưởng lão cáo chi, thông đạo có phải hay không Vương Thiên Thu cắt đứt? Đại trưởng lão kinh ngạc nửa ngày, thán tiếng nói, mà thôi, ngươi đã thành tựu linh mầm, đã có chủ đạo tông tộc đại sự năng lực, ta làm gì mạnh ngăn, ngươi tự mình xem đi. Dứt lời, trong bàn tay hắn thêm ra một viên ảnh âm châu, rất nhanh ảnh âm châu hiện ra hình tượng. Đã thấy một vị mặt có tang thương áo xanh nam tử đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân phóng ra hừng hực hỏa hồng linh khí, linh khí tụ kiếm đang không trung xoáy múa, quanh người hắn linh khí càng tụ càng nhiều, không trung xoáy múa kiếm khí càng kéo càng dài, càng thả càng lớn, trọn vẹn hơn 20 hơi thở. Đạo kiếm khí kia từ lúc mới đầu rộng bất quá vài thước, dài không quá hơn một trượng, bành trướng đến rộng có vài chục trượng, dài có mấy trăm trượng to lớn kiếm khí. Áo xanh nam tử khó khăn ngự sử cái kia vượt quá tưởng tượng cử kiếm, một kiếm chính chém ở thiên viêm thạch trên lối đi. Thiên viêm thạch thông đạo như đậu hũ khối, bị hết thảy hai đoạn. Hình tượng đến đây dừng lại, cực quang châu như khói ngâm giống nhau tiêu tan. Thu hồi linh mầm, tam thánh tử sắc mặt nhợt nhạt, trong thời gian ngắn liên tục thôi động linh mầm, hắn tiêu hao rất nhiều. Thậm chí bởi vì linh mầm lực lượng yếu bớt, đến đằng sau cực quang châu hình tượng bắt đầu rất nhỏ lắc lư. Nhìn xong Hứa Dịch triển kiếm toàn bộ trải qua, ba người hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Qua đi tới mấy chục giây, Tả Ngạn ngưng mắt nói, đó là cái gì công pháp? Đáng sợ như vậy trận vực uy lực, khiến ngàn trưởng bên ngoài cảnh giới nhân viên lại không thể động đậy. Mà lại cái kia linh khí tổ kiếm lại không thể đoạn tuyệt. Ai đều minh bạch, không phải có bao nhiêu hùng hậu linh khí liền có thể tổ ra cường đại cỡ nào công kích. Linh khí tổ hợp có độ, chỉ có dựa vào công pháp đến vượt qua cái này độ. Chỉ nhìn cái kia Vương Thiên Thu tổ kiếm khí, căn bản là vô độ. Cái kia hủy thiên diệt địa một kích, căn bản không giống giới này nên có khí tượng. Thật không biết là loại nào huyền công lại có uy lực như thế. Hùng Bắc Minh nói, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Bất quá cũng không phải cái thế vô địch. Kiếm khí kia tổ hợp cần thời gian quá dài, đây chính là sơ hở lớn nhất. Nếu như liền cuối cùng này sơ hở cũng được bù đắp, vậy thiên hạ liền là của hắn rồi. Hiển nhiên cái này sơ hở là vô pháp bù đắp, sở dĩ chúng ta cũng còn có cơ hội. Tốt, Khổng huynh, nhanh lên đem hơn trăm bình ngọc sữa ong chúa cho ta. Nhìn người nào đó đáng sợ thủ đoạn, Hùng Mỗ chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Tốt đối thủ là một mặt tấm gương, chúng ta có tốt như vậy tấm gương nên cao hứng mới là. Không bằng đây, làm sao có thể tự cảnh, làm sao có thể lúc nào cũng rèn luyện tự thân, tu sĩ này rất nguy hiểm. 181 chương 309 dẫn tin tam thánh tử thoải mái cười một tiếng. Thành A này nói Hùng huyên tâm tính, Khổng Mỗ từ trước đến nay bội phục, hoàn toàn chính xác. Bất quá là cái Vương Thiên Thu, cho dù được cơ duyên, có thể ngươi ta ba người cách này 20 năm lại chưa từng hư độ. Khổng Mỗ cũng dự định bế quan, không tu thành truyền thừa bí pháp, thề không xuất quan. Nói, đưa qua một viên tu di giới, bên trong chính đựng lấy hơn trăm bình ngọc sữa ong chúa. Hùng Bắc Minh thu tu di giới, xong hai người vừa chắp tay, ngút trời rời đi. Liền không quấy dày Khổng huynh. Tả Mỗ bế quan mấy chục năm mà ra, cho rằng có thể hoành áp thiên hạ. Nhưng không ngờ, trước gặp Khổng huynh, Hùng huynh, sau lại gặp cái này Vương Thiên Thu. Anh hùng thiên hạ xuất hiện lớp lớp, nay thành là đại thời đại, Tả Mỗ tất không cô phụ. Nói xong Tả Ngạn cũng phiêu nhiên mà đi. Tam thánh tử sắc mặt nháy mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm phương xa màu tím không vũ, nắm chặt song quyền, im lặng nói, Vương Thiên Thu, thật chờ mong cùng ngươi trùng phùng. Tây Cực băng hải, Lục Yêu thế giới, có một chỗ cung điện, tòa lạc chi địa, chính là năm đó Hứa Dịch theo Vấn Tiên Các hội chiến cái khác hai nhà thương hội về sau, Tây Cực chi địa huyền băng vỡ tan. Không lâu nhô ra một con lục tay địa phương. Cung điện mỹ lệ toàn bộ dùng băng ngọc điêu liền, linh khí bức người. Cả tòa băng cung vẫn chưa chìm ở băng hải bên trong, mà là lơ lửng trên mặt biển. Phạm vi ngàn dặm, một trắng như làm, cả tòa băng cung cũng lạnh lùng, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Băng cung trước trên cầu thang. Một cái áo lục thanh niên đang tay cầm một cây xanh biếc cây gậy trúc. Can bên trên treo một cây phàm tục có thể thấy được dây câu. Rủ xuống tiến băng hải bên trong. Cách này một câu đã qua đi 3 ngày 3 đêm. Áo lục thanh niên trừ ngẫu nhiên cầm lấy bên người hổ lô. Hướng trong miệng ngược lại một miệng rượu. Liền nặng nề ngồi trên dai. Vững vàng nâng cây gậy trúc. Không động mảy may. Chợt. Một mảnh chỉ có to bằng móng tay màu đỏ lông hồng. Xâm nhập mảnh này làm trắng thế giới. Chỉ thấy cái kia nhỏ xíu đỏ. Mấy lần tại không trung thiểm dược. Liền nhảy đến kim tiền. Vững vàng rơi trên cần câu. Khởi bẩm chủ thượng, ngài muốn đồ vật cầm về. Cái kia lông hồng dĩ nhiên miệng nói tiếng người. Thân thể cũng theo nói chuyện rung động. Trở nên lập thể đứng lên. Đúng là ngũ quan rõ ràng. Đầu đuôi đều đủ. Đã thấy lông hồng há mồm phun một cái. Phun ra một cái to lớn bọt nước. Bọt nước rơi vào băng hải bên trong. Toàn bộ băng hải tựa hồ đảo ngược. Dựng thẳng lên một cái to lớn vô ngần màn hình. Trên màn hình. Một vị mặt có tang thương áo xanh nam tử. Đứng ngạo nghễ tư không. Quanh thân phóng ra hừng hực hỏa hồng linh khí. Linh khí tổ kiếm. Tại không trung xoáy múa. Quanh người hắn linh khí càng tụ càng nhiều, không trung xoáy múa kiếm khí, càng kéo càng dài, càng thả càng lớn. Trọn vẹn hơn 20 tức. Đạo kiếm khí kia. Từ lúc mới đầu rộng bất quá vài thước. Dài không quá hơn một trượng. Bành trướng đến. Rộng có vài chục trượng. Dài có mấy trăm trượng to lớn kiếm khí. Áo xanh nam tử khó khăn ngự sử cái kia vượt quá tưởng tượng cử kiếm. Một kiếm chính chém ở thiên viêm thạch trên lối đi. Thiên viêm thạch thông đạo như đậu hũ khối bị cắt hai đoạn. Lạch cạch. Áo xanh thanh niên trong tay cần câu từ trong cắt ra. Áo xanh thanh niên giống như băng sơn dung nhăn. Cuối cùng có biểu lộ. Khi thì suy nghĩ sâu xa. Khi thì than nhẹ. Cái kia mảnh lông hồng cả kinh co lại thành một đoàn tựa hồ muốn tan vào trong không khí mới sẽ cảm thấy an toàn. Chẳng biết đã bao nhiêu năm, lông hồng liền chưa từng thấy qua vị này gần như chúa tể thiên hạ đại nhân vật. Trên mặt có qua như vậy phong phú biểu lộ. Chợt, áo xanh thanh niên thoải mái cười nói. Hồn thiên kiếm, lại trong tay hắn, phát huy đến cực hạn. Ý như hồn thiên, vạn hóa giống hình. Ha ha, ha ha, cái này tiểu tử cùng ta duyên phận, còn không là bình thường sâu. Năm đó, thả ta phá cấm mà ra. Mà nay, lại đem tuyệt nghệ trả lại cho ta. Như thế đại ăn. Sao sinh bồi thường hắc hắc. Phi hồng, đừng giả bộ chết. Ngươi đến nói cho ta. Lời nói đến đây, cái này áo xanh thanh niên thân phận đã minh chính là Lục Yêu Vương. Năm đó, hắn từ băng hải phá xuất. Bởi vì ngược lại không phải tất cả hứa dịch. Nhưng là hứa dịch xuất hiện. Gia tốc loại này tiến trình. Mà nay. Hắn thấy hứa dịch vận chuyển cử kiếm chém xuống số 1 thông đạo. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Hắn lại có thể nhìn ra môn đạo. Quen bởi vì hắn rõ ràng nhìn minh bạch bộ kiếm pháp kia chính là hắn hồn thiên kiếm. Chỉ là hồn thiên kiếm tại trong bàn tay hắn cũng vô pháp diễn dịch ra uy lực như thế. Cũng không phải là Lục Yêu Vương thực lực không bằng hứa dịch. Mà là hồn thiên kiếm diễn dịch đến cuối cùng. Cần thuật số tri thức. To và nhiều như biển sâu vực lớn. Lục Yêu Vương tự cho rằng tinh thông thuật số trong thiên hạ không có đối thủ. Hôm nay nhìn thấy hứa dịch diễn dịch hồn thiên kiếm. Thật đến cảnh giới tối cao. Hắn một chút liền nhòm ngó trong đó nơi sâu trong nhà. Hắn tin chắc. Chỉ cần tinh tế phỏng đoán, nhất định có thể nhìn ra mấu chốt, cũng có thể luyện thành hồn thiên kiếm cảnh giới trí cao. Hắn trời sinh tính cao ngạo, hồn thiên kiếm đã xuất từ tay hắn. Một ngày kia, hắn lại vẫn muốn từ người khác chỗ đi học cao minh hơn thủ đoạn. Loại tư vị này quả thực không dễ chịu. Lông Hồng cùng Lục Yêu Vương làm bạn thật lâu, tự nhiên rõ ràng Lục Yêu Vương tính nết. Nghe hắn hỏi thăm, khặc khặc cười nói, người này dám vô chủ thượng cho phép học trộm thần công, tội không có thể xá, giết để báo thù, bảo toàn chủ thượng uy nghiêm. Lục Yêu Vương mỉm cười, phải chăng quá vô tình, ha ha. Lông Hồng cẩn thận hầu ở tả hữu, thấy Lục Yêu Vương tâm tình thoáng bình phục, cẩn thận bẩm báo nói, chủ thượng, còn có hai thì trọng yếu tin tức báo cáo. Lục Yêu Vương quét hắn liếc mắt, Lông Hồng đánh cái giật mình, vội vàng nói, thứ nhất thì yêu tộc bại hoại bên kia tựa hồ hợp lực tìm được một chỗ thông hướng tử vực mật đạo, gần đây chính đang gia tăng cải tạo thành thông đạo. Tứ hải yêu tộc bại hoại đều cực kỳ trọng thì điều khiển trọng binh chấn giữ, muốn xem ký đến tột cùng rất khó. Lục Yêu Vương thản nhiên nói, bất quá là một nhóm thủ hộ chi khuyển vùng vẫy giấy chết. Bọn hắn cho rằng tử vực là cái gì, lại rõ ràng tử vực có cái gì sớm muộn là lão ma chất sinh dưỡng. Vừa vặn, tránh khỏi ta đồng thủ. Lông Hồng chặn lại nói, chủ thượng chí, thiên hạ khó lường. Yêu tộc bại hoại dám cùng chủ thượng đối kháng, chính là tự tìm đường chết. Bại vong cũng liền không thể bình thường hơn được. Đúng rồi, chủ thượng, ma tổ bên kia cũng truyền tới tin tức, nói hắn đã nghiên cứu triệt để, tùy thời liền có thể phát động, chỉ đợi ngài đi qua đánh giá đâu. Lục Yêu Vương lạnh hừ một tiếng, lão ma thật coi ta là bùn nặn, muốn đem ta cũng cùng nhau hóa làm chất sinh dưỡng. Lai lịch của hắn ta không rõ ràng, lai lịch của ta hắn liền thật minh bạch. À, nếu không phải ta thấy tận mắt vật kia bên trên Thương Tang Hảo phái thời không lực lượng, sao lại lưu hắn cho tới hôm nay. Lục Yêu Vương giận dữ, Lông Hồng khắp cả người phát lạnh, nhát gan nói, không biết nên làm sao trả lời ma tổ. Lục Yêu Vương nói, đem bức tranh này mang đến cho ma tổ nhìn xem, chắc hẳn hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Nói cho hắn, muốn chất sinh dưỡng cũng nên làm chút mê hoặc ra. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn ta Lục Yêu bộ tộc đi giúp hắn khắp thế giới bắt chất sinh dưỡng. Lông Hồng liên tục gật đầu, chủ thượng thần cơ diệu toán, chỉ là ma tổ sớm muộn diệt vong, chỉ là vật kia quyền khống chế còn tại ma tổ trong tay. Ma tổ nói hắn biết tiên giới diện mục chân thật, chúng ta đối với hắn có phải hay không. Lục Yêu Vương cau mày nói, quyền khống chế lão ma nếu có thể khống chế vật kia, sớm đã đem giới này nghiền nát, làm gì đau khổ trốn ở tử vực những năm này, cho tới tiên giới vân vân. Nghe một chút thì thôi, vây ở tử vực mấy trăm năm, hắn bất quá là con trùng đáng thương mà thôi. Được rồi, ngươi đi xuống đi, đem thám thính tin tức đại phương hướng chuyển tới Vương Thiên Thu trên thân tới.